Tôi đã 31 tuổi, trở thành tổng giám đốc của công ty Microsoft của nước Z, tham gia hôn lễ của người yêu, vì uống rượu quá nhiều nên chết, sau đó gặp Diêm Vương Lão Ca. Nghĩ tới đây, tôi sờ lên ngực, cái điện thoại di động mà Diêm Vương Lão Ca cho tôi vẫn còn, đích thực là tôi đã sống lại rồi. Tôi vui vẻ bậy dậy, ôm lấy mẹ yêu quý của tôi. Mẹ tôi vô đầu tôi cười nói, hôm nay, con đã là một học sinh phổ thông rồi, đã là đại hài tử rồi. Lại còn làm nũng với mẹ nữa ư? Tôi lắc đầu, cho dù là bây giờ, hay khi tôi đã 31 tuổi, mỗi khi gặp cha mẹ, tôi đều làm nũng. Có một câu nói rất chuẩn xác, trong mắt cha mẹ, người vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Tôi mặc quần áo vô cùng nhanh, thấy mẹ tôi đang chuẩn bị cặp sách cho tôi hỏi. Mẹ, ngày hôm nay là ngày đầu tiên con học phổ thông đúng không? Đương nhiên là đúng rồi. Mẹ tôi nghi hoặc nhìn tôi. Tôi kêu to một tiếng, tôi học theo thói quen kiếp trước, vươn tay đấm một cái vào không khí. Tôi sống lại rồi, tôi đã trở về năm 1994, tôi bắt đầu đi học trung học phổ thông. Tôi sở dĩ vui vẻ như vậy, bởi đời nay tôi sẽ không buông tha Triệu Nhan Nghiên nữa. Tôi mở cửa sổ, hít sâu một hơi không khí trong lành, kêu to. Các vị mỹ nữ, tôi tới đây. Tôi xoay người, phát hiện mẹ tôi còn ở trong phòng, đang trợn mắt há mồm nhìn tôi. Hắc hắc. Tôi cười gượng nói, đương nhiên tôi hiểu tâm trạng của mẹ lúc này. Nếu như bất cứ người mẹ nào thấy người con của mình mới bước chân lên phổ thông, mà đã kêu lớn mỹ nữ, thì cũng có tâm tình này cả. Mẹ tôi sờ chán tôi nói, tiểu lỗi, con có sốt không? Tôi cười lắc đầu, đi ra cửa bước vào phòng vệ sinh, nhìn bóng dáng một thiếu niên tóc thai rối bời trong gương. Chẳng lẽ kiếp trước tôi lôi thôi thế này hay sao? Tôi ngất, đây là hình tượng gì vậy? Thảo nào không có nữ sinh nào thích tôi, nghĩ lại thời đại học anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong thì khác nhau một trời một vực. Tôi quyết định rồi, chuyện đầu tiên tôi làm khi sống lại, đó là chỉnh đốn hình tượng của mình. Lau mặt qua loa vài cái, tôi bước đến phòng ăn, mẹ tôi đang nấu bữa sáng, cha tôi đang ngồi đọc báo. Lúc này, trên mặt cha tôi không có nếp nhăn, tóc vẫn còn đen nhanh, cái tuổi 30 gần 40 là thời kỳ phấn đấu tích cực nhất cho sự nghiệp chính trị. Trong trí nhớ của tôi, lúc này cha tôi làm việc ở một nhà máy quốc doanh còn chưa đóng cửa, cha tôi là một kỹ sư trẻ rất có tiền đồ. Thế nhưng, khi công việc làm ăn trở nên khó khăn, nếu như không có kinh nghiệm của kiếp trước, không ai có thể nghĩ rằng, một năm sau đó, một vị quản đốc hòa ái dễ gần lại ôm toàn bộ tài chính của công ty trốn đi. Sau này có bắt được về, nhưng toàn bộ tài chính của công ty đã bị chuyển ra nước ngoài, nhà máy chỉ còn lại một cái xác không. Cộng với những khoản nợ bên ngoài, không đến một tháng thì bị ngân hàng cưỡng thế thu hồi. Những người công nhân như cha tôi thì suốt ngày thở dài, tóc cũng bạc đi không ít, lận đận long đong để lo ba bữa cơm cho gia đình. Chuyện này kéo dài tới tận khi tôi tốt nghiệp, nhậm chức ở công ty Microsoft, thì vấn đề tài chính mới hoàn toàn được giải quyết. Nhưng, thân thể phụ thân bị suy yếu quá độ, không được vài năm thì qua đời. Hôm nay tôi sống lại rồi. Đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, chí ít với năng lực của tôi, nuôi sống mọi người trong gia đình chắc là không có vấn đề gì. Cha, con rất nhớ cha. Sau khi sống lại, tôi không cách nào áp chế được tình cảm bản thân, nào vào lòng cha tôi, bởi kiếp trước tôi muốn gặp cũng không được. Cha tôi buông tờ báo đang đọc trong tay, kỳ quái vỗ lưng tôi hỏi. Đứa con này, hôm nay làm sao vậy? Tôi không muốn làm mọi người hoài nghi. Vì vậy mới giải thích nói, cha, đêm qua con mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy trong nhà máy của cha, Trương quản đốc ôm tiền bỏ trốn. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải nhắc nhở cha tôi để người đề phòng. Đừng có nói bậy, Trương quản đốc không phải là người như thế. Cha tôi tức giận buông tôi ra, quắc. Tôi biết giấc mơ này không có tác dụng để báo trước, xem ra chỉ còn cách đi một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ chứng minh lời nói của mình là sự thực cũng không muộn. Sau khi ăn xong, cha mẹ tôi đến trường báo danh cùng với tôi. Vốn tôi định một mình đi thôi, nhưng cha mẹ tôi nhất định không chịu. Nhưng cũng khó trách, bởi từ nhỏ đến hiện tại, tôi chưa từng ra khỏi ra xa hơn 1 km. Trường tiểu học thì ngay cạnh nhà, có đến cũng không đến 500 bước. Trung học thì lại ở gần tiểu học. Mà đi báo danh tới trường phổ thông cách nhà tận hơn 10 trạm xe, đối với một thiếu niên 14 tuổi như tôi thì làm gì có cha mẹ nào yên tâm. Huống chi bọn họ còn muốn cho con mình học đại học nữa, không chăm chút từ bây giờ sao được. Ở trước cửa trường tứ trung ồn ào, chật ních người, rất nhiều bậc phụ huynh cũng đưa con đến trường giống như cha mẹ tôi. Trường tứ trung là một trong những trường trọng điểm của thành phố Tân Giang, để tôi học ở trường này, phụ thân tôi cũng tốn không ít tiền. Sức khỏe cũng là một vấn đề của tôi thời trung học cơ sở, mà lực học của tôi ở trung học cơ sở cũng tương đối kém, nếu như không phải tính cách hướng nội, nhu nhược của tôi rất có khả năng không bước chân vào được đây. Chỉ có từng sống qua thời kỳ ở trường trung học đó mới thấy, quả thực trường đó rất kém, cướp bóc, giết người, cờ bạc, những thiếu niên phạm tội ở Tân Giang đều xuất phát từ nơi đó. Cái trường học đó có thể bồi dưỡng ra nhân tài thì có gặp quỷ rồi, cả khu phố đi thi, chỉ có một mình tôi là đủ điểm đỗ vào trường tứ trung. Tôi thấy trên đường qua lại có không ít xe tốt, không khỏi cảm thán, những năm này cũng có không ít nhân vật có tiền. Theo kinh nghiệm của kiếp trước, con số 100 vạn đã là không nhỏ rồi. Ánh mắt của tôi dừng lại trên chiếc Audi 100, để cho tôi chú ý không phải là cái xe, mà là cái biển số, A00001. Kiếp trước tôi cũng không biết, biển số này đại diện cho ý nghĩa gì, lúc đó chỉ nghĩ, nhà nào chọn được cái biển số đẹp, nhưng hôm nay nghĩ lại, người nào có được cái biển số này cũng không phải là yếu đâu. Xem ra ở trong trường có không ít nhân vật hai to mặt lớn đây. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra giống như kiếp trước, tôi được phân vào ban 12, 1, đây là một trong những ban trọng điểm. Một ban, lớp, Trung Quốc không dùng lớp 1A, 2A, mà dùng theo kiểu năm thứ nhất, ban 12. Rất nhanh chóng, tôi đã tìm được cô giáo tiếp đón học sinh trong ban 12 này. Đây là một nữ sinh mới tốt nghiệp đại học sư phạm ra trường, cũng chính là chủ nhiệm của lớp Diệp Tiêu Tiêu. Đương nhiên, đây chính là trí nhớ kiếp trước của tôi. Lúc này, cha mẹ tôi rất nghi hoặc, tại sao lại để một nữ sinh mới tốt nghiệp làm chủ nhiệm. Sau này tôi mới biết được, địa vị của Diệp lão sư này vô cùng lớn, có người nói cha nàng là nhân vật lớn của sở giáo dục, cho nên ngoại trừ việc các lão sư dạy tiếng Anh được phân lớp, các giáo viên khác không có gì đặc biệt thì sẽ không được làm chủ nhiệm. Trường học đã như vậy an bài, là có ý định sau 3 năm giảng dạy, Diệp Tiêu Tiêu sẽ vượt qua khảo nghiệm trở thành một giáo viên giỏi. Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp, Diệp Tiêu Tiêu cũng đã trở thành một giáo viên giỏi. Ban số 12 của chúng tôi có 12 người, ngoại trừ mấy người dự thính, thì tất cả đều đỗ đại học. Trong kiếp trước, tôi đối với vị mỹ nữ giáo viên này rất có hảo cảm. Tôi tin tưởng mọi người cũng giống như tôi mà thôi. Em tên là gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi tôi. Cô Diệp, tên em là Lưu Lỗi. Tôi không kiêu ngạo cũng không xiểm lĩnh đáp. Những học sinh khác khi thấy giáo viên này đều vô cùng khẩn trương. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Em làm sao biết cô họ Diệp? Tôi không nói gì, mỉm cười nhìn trước ngực của Diệp Tiêu Tiêu. Kiếp trước tôi có một phát hiện, bộ ngực của vị mỹ nữ giáo viên này đúng là vô cùng lớn. Diệp Tiêu Tiêu cũng chú ý tới việc tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, thế nhưng cũng không nói gì. Tôi quả thật là đang nghiên cứu nó. Nhưng mọi người sẽ không ai tin tưởng một đứa nhỏ lại nhìn vào nơi đó có ý đồ xấu gì. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra một cái phiếu điền thông tin, tôi xem một chút, nói chung là những tin tức khi nhập học như dân tộc, tốt nghiệp tiểu học, trung học trường nào. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn tôi nhanh chóng điền hết thông tin của cái phiếu, phải biết rằng, những học sinh khác đều do phụ huynh điền vào. Diệp Tiêu Tiêu tiếp nhận tờ sơ yếu lý lịch của tôi, khi xem đến thành tích học tập ở tiểu học, trung học thì đôi mày có nhíu lại một chút. Kỳ thực, đó cũng là trong dự liệu của tôi. Những năm học trung học, tôi bỏ bê học hành, nghịch tung cả khu phố, thành tích 1, 2 môn gì đó còn không đạt tiêu chuẩn. Phong trưng một ít hảo cảm của mỹ nữ lao sư đối với tôi cũng lập tức tiêu tan. Nhưng mà như vậy là hay nhất, tôi cũng không muốn làm cán bộ lớp. Lấy kinh nghiệm của tôi kiếp trước, cán bộ thời phổ thông này phải làm rất nhiều việc. Chương 4, cô giáo xinh đẹp. Tôi theo chỉ thị của Diệp Tiêu Tiêu, đứng trong đội ngũ của ban 12. Dưới sự yêu cầu rất mạnh liệt cho của cha mẹ tôi với rời trường học, nhìn những tiểu hài tử khác lưu luyến từ biệt cha mẹ, tôi càng nghĩ càng buồn cười. Ông, người trở về đi, cháu ở đây là được rồi. Một âm thanh vang lên bên tai, làm cho lòng hắn vô cùng xúc động. Tôi quay đầu lại nhìn, đó chính là người tôi kiếp trước ngày nhớ đêm mong Triệu Nhan Nghiên. Nàng vẫn giống như kiếp trước tôi nhìn thấy. Mặc một chiếc váy trắng liền thân, trông vô cùng tươi mát trong ngày hè oi bức. Đi bên cạnh Triệu Nhan Nghiên là một lão giả hiền lành, nhưng mà tại sao tôi lại thấy lão trông quen mắt? Không đợi tôi nghĩ thêm, lão giả kia đã nói với Triệu Nhan Nghiên. Nhan Nghiên, đây là ngày đầu tiên cháu lên phổ thông, ông rất lo lắng cho cháu. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc tay lão giả làm nũng. Ông, những người khác cũng không có trưởng bối đi kèm nữa, nếu người còn ở chỗ này cháu sẽ bị chê cười đó. Ai, thanh âm hờn dỗi của Triệu Nhan Nghiên không khỏi làm tôi rung động tâm hồn, tôi đã là người hơn 30 tuổi, vậy mà lại bị một tiểu cô nương mười mấy tuổi làm điên đảo. Ông của Triệu Nhan Nghiên cũng giống tôi, không cách nào chống lại ngữ điệu mị hoặc điên đảo chúng sinh của nàng, lắc lắc đầu vài cái, rồi nói với thanh niên phía sau. Trương thư ký, lát nữa tôi phải trở về chủ trì một hội nghị, buổi tối tan học, anh đón Nhan Nghiên nhé. Trương thư ký gật đầu vâng dạ, theo lão giả rời trường. Đến thời gian đã định, mọi người lúc này đã tập trung đông đủ, Diệp Tiêu Tiêu đi tới, bảo chúng tôi dựa theo chiều cao mà xếp hàng, nam sinh đứng một hàng, nữ sinh đứng một hàng. Tất cả những chuyện này đều giống như kiếp trước, bởi dáng người tôi tương đối cao, cho nên bị an bài xuống cuối hàng của nam sinh. Đứng trước tôi là một nam sinh tên là Quách Khách, sau này trở thành bạn bè tốt thời phổ thông với tôi. Quách Khách cũng giống cuộc đời của tôi kiếp trước, tính cách hướng nội, thường hay mơ mộng một ngày nào đó trở thành tiêu điểm, vì vậy tôi với hắn rất nhanh chóng trở thành hảo bằng hữu. Tôi với người bạn này từng sau giờ học thảo luận xem nữ sinh nào xinh đẹp, thảo luận những chuyện sau lưng của minh tinh, cảm khái nói, không biết kiếp này có được làm hảo bằng hữu với hắn hay không. Sau khi đội ngũ tập trung xong, Diệp Tiêu Tiêu dắt chúng tôi tới một gian phòng ở lầu 2, đối với nó tôi không có ấn tượng nhiều lắm, bởi vì khi giáo học lâu được xây dựng trước chúng tôi 2 năm, lần phân khoa văn, khoa lý cũng qua đi rất nhanh. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu đang an bài chỗ ngồi của nam sinh với nữ sinh trong lớp. Mọi người bên cạnh tôi đều đang tính toán vị trí của mình, đương nhiên bọn họ chú ý nhất là được ngồi cùng bàn với nữ sinh nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Thần nhãn của bọn liếc đi liếc lại xem mình ngồi ở chỗ nào, bạn cùng bàn lý tưởng nhất với bọn họ đương nhiên là Triệu Nhan Nghiên. Tuy rằng những người này chưa từng nói ra miệng, nhưng tôi dám chắc, ai cũng tính toán để được ngồi với nữ sinh mặc áo trắng kia. Tôi cố ý vỗ lên vai Quách Khách nói, không biết mỹ nữ kia có thể trở thành bạn ngồi cùng bàn với mình không? Tôi vừa mới nói xong, tất cả nam sinh trong lớp đều liếc mắt nhìn tôi. Trong lòng bọn họ, đã coi tôi là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Trong lòng tôi thì cười nhạt, nhìn cái gì, tôi chẳng phải là đem lời nói trong lòng của mấy người nói ra ư. Rất nhanh đã đến thời gian của chúng tôi nhìn ra được, bọn họ rất lo lắng nhìn về phía nữ sinh. Chỉ có tôi nhàn nhã đứng đó, ký ức kiếp trước của tôi cho tôi rõ, tôi với Triệu Nhan Nghiên sẽ trở thành bạn ngồi cùng bàn. Khi tôi với Triệu Nhan Nghiên cùng nhau đi vào phòng học, thì tất cả thần nhãn đấu kỵ của bọn nam sinh nhìn tôi chằm chằm, chúng muốn làm cho tôi sợ hãi. Kỳ quái, kiếp trước của tôi có cảm giác này không? Không biết là kiếp trước tôi trổ mỗ chậm, hay bọn chúng phát dục sớm? Tôi với Triệu Nhan Nghiên tương đối cao, cho nên bị xếp ở bàn thứ 3, nhưng lại đếm từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ, đúng ý y như kiếp trước. Khi chúng tôi ngồi vào bàn, Triệu Nhan Nghiên vươn bàn tổ y nhỏ bé của mình ra, nói, xin chào. Tớ là Triệu Nhan Nghiên. Tôi nhớ rõ, kiếp trước tôi vô cùng khó khăn, mất nửa ngày mới chìa được bàn tay ra, làm cho hai bên đều xấu hổ. Hôm nay, tôi sẽ không thể nào biểu hiện như vậy nữa, nói đùa, tôi từng bắt tay với bao nhiêu người mà còn sợ. Hơn nữa, đây chính là cơ hội để làm quen, thì tại sao phải bỏ qua cơ chứ? Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, lưu lỗi, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Sau đó tôi buông tôi nàng ra, nhưng lại không quên lắc lắc một cái. Mặt của Triệu Nhan Nghiên lập tức đỏ lên, tôi lại làm như mình chưa hề làm động tác đó. Nhưng trong lòng lại cười hắc hắc không ngừng, không nghĩ ra, nha đầu này lại xấu hổ tới như vậy. Đợi khi tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Diệp Tiêu Tiêu bắt đầu thao thao bất tuyệt bài giảng của mình. Đại khái là trung học phổ thông với trung học cơ sở không giống nhau, tri thức cần phải học rộng lớn hơn, khó khăn hơn. Mọi người cần phải cùng nhau cố gắng. Tuy rằng thanh âm của nàng đặc biệt êm tai, nhưng tôi lại cảm giác vô vị, bởi tôi dùng tâm lý của một người đàn ông hơn 30 tuổi, lại ngồi chỗ này nghe tiểu hài tử nói chuyện, đúng là có chút không được tự nhiên. Tôi nhìn chăm chú vào thân ảnh của Diệp Tiêu Tiêu, kiếp trước hình như tôi rất ghét nàng, ánh mắt tập trung vào bộ ngực vượt cỡ của nàng. Hóa ra đây đúng là phát hiện mới, bộ ngực của nàng sao lại to đến vậy chứ? Tôi thật muốn nhìn ngực nàng xem một chút, xem bên trong là thật hay giả. Mẹ nó, chuyện này làm tôi giật mình, tôi bị làm sao vậy? Tôi khi nào trở nên háo sắc như vậy? Chẳng lẽ kiếp trước kiêng khem nhiều quá, kiếp này bạo phát? Giống như lời nói của một vĩ nhân, không trầm mặc thì đến lúc bạo phát, nếu cứ trầm mặc mãi sẽ chết. Vậy thì tôi đang làm cái gì đây? Tôi chẳng phải đã từng trầm mặc trước khi chết sao, giờ sống lại nên bạo phát ư? Nhìn kỹ lại, Diệp Tiêu Tiêu lão sư cũng đúng là một cực phẩm mỹ nữ, cao khoảng 1 thước 7, thân hình thon dài, quần jean bó sát người, càng làm nổi bật những đường cong lồi lõm trên cơ thể. Cho dù dung mạo hay vóc người đều có thể so sánh với Triệu Nhan Nghiên, nghe nàng giảng bài đúng là một loại hưởng thụ, trước đây tại sao không nghĩ như vậy chứ? Tiếp theo là phần tự giới thiệu của mọi người, tôi cảm thấy mọi người rất câu nệ, chỉ đơn giản giới thiệu danh tính và trường tốt nghiệp hồi trung học cơ sở. Chỉ có một người tên là Tạ Vĩ và một người là Lưu Khoa Sinh là đứng ra giới thiệu rất chi tiết, đến cả chức vụ mình đã từng làm hồi trước. Lúc này tôi đã nhìn thấy trong mắt Diệp Tiêu Tiêu có sự tán dương. Cái tên Lưu Khoa Sinh này sẽ là lớp trưởng, có mâu thuẫn rất lớn với tôi. Bây giờ xem ra chẳng phải tính toán làm gì, lúc đó hắn là một trong những người theo đuổi Triệu Nhan Nghiên, mà Triệu Nhan Nghiên lại là bí thư đoàn. Người này thường mượn cớ công việc, yêu cầu tôi đổi chỗ với hắn, lúc đầu tôi còn tưởng là thật, sau này mới biết động cơ này của hắn không được trong sáng, Triệu Nhan Nghiên cũng là người thầm mến của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không cho hắn cơ hội, rốt cuộc thì cũng tạo thành mâu thuẫn với hắn. Để cho hắn nói bậy trước mặt Diệp Tiêu Tiêu, làm cho cừu hận giữa tôi và nàng tăng lên không ít. Mà người tên là Tạ Vĩ kia, cũng sẽ là một trong những cán bộ lớp. Nếu như tôi nhớ không lầm, hắn là một trong những ủy viên học tập, thế nhưng đến năm thứ nhì bầu lại, hắn bị rớt, nguyên nhân là do học tập sa sút. Phần tự giới thiệu của Triệu Nhan Nghiên rất đặc sắc, tiểu nha đầu này tỏ ra thuần khiết. Trong sáng, làm cho mấy chư ca trong lớp nhìn chằm chằm, nước miếng rớt ra liên tục. Lúc lên bục giảng giới thiệu, tôi bình thản vô cùng, tuy rằng nói tôi không kiêu ngạo, không xiểm lịnh, bộ dáng trầm tĩnh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cho Diệp Tiêu Tiêu quan tâm. Chương 5, Quách Khách bạn tốt của tôi. Danh sách cán bộ quả nhiên giống như những gì tôi biết, Lưu Khoa Sinh là trưởng lớp, Triệu Nhan Nghiên làm bí thư đoàn, Tạ Vĩ làm ủy viên học tập. Ủy viên thể dục được một người có tên là Hà Đại Lực đảm nhiệm, hắn có sở trường trời sinh về thể lực. Môn văn đúng là rất khó, kiếp trước khi làm bài kiểm tra, tôi luôn là người đội sổ. Sau khi tuyên bố kiện toàn đội ngũ cán bộ, Diệp Tiêu Tiêu gọi mấy nam sinh đến chỗ giáo vụ nhận sách. Tôi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lưu Khoa Sinh khi đi ra cửa thật là buồn cười, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, lại tưởng mình đã được làm đại quan. Kỳ thực đó chỉ là làm công dài ngày miễn phí cho cô giáo mà thôi. Tôi đưa tay lật lật mấy trang của cuốn sách giáo khoa Mạc Hương, một cảm giác đã lâu không gặp, nay lại xuất hiện trong lòng. Có lẽ chỉ có học sinh ham học mới có cảm giác này, công việc của tôi trước kia, mỗi ngày đều phải đọc một lượng sách lớn, thế nhưng không có cảm giác như khi động đến cuốn Mạc Hương này. Triệu Nhan Nghiên thấy hành động của Lưu Lỗi kỳ quái, hắn cứ mở sách ra rồi cúi đầu đưa mũi xuống ngửi. Dường như đang lắng nghe tiếng của sách, bèn hỏi. Lưu Lỗi, cậu đang nghe gì đấy? Tôi vốn đang chìm đắm trong mơ màng, nên thuận miệng đáp. Hương vị của sách, chờ cậu lớn lên sau này sẽ hiểu. Triệu Nhan Nghiên nghe vậy thì nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, nói. Cậu thật kỳ quái, cứ làm như cậu lớn hơn tớ nhiều lắm không bằng. Tôi hoảng sợ, lập tức cười gượng nói. Không phải, vốn tớ cũng được nghe một ca ca nói như vậy. À. Triệu Nhan gật đầu một cái. Diệp Tiêu Tiêu thấy mọi người đã lấy hết sách ra rồi, bèn nói với chúng tôi. Buổi tối hôm nay trở về, mọi người phải mở sách, dùng giấy da hoặc giấy làm lịch treo tường, bọc những cuốn sách này lại, ngày mai đi học kiểm tra. Trời ạ, đây không phải là một quyển sách giáo khoa hay sao? Làm gì phải long trọng như vậy, tôi trước kia ở Microsoft có bao nhiêu tư liệu chân quý, còn chưa dùng đến giấy da bọc lại nữa. Buổi trưa rất nhanh đến. Quách Khách tìm đến ra rủ đi ăn trưa. Xem ra tuy rằng tôi đã trọng sinh, nhưng lịch sử không có gì thay đổi. Ở kiếp trước, cũng bởi vì Quách Khách tìm tôi rủ đi ăn, mà sau này trở thành hai người bạn tốt. Đột nhiên có một ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu tôi. Nếu như lịch sử bị thay đổi, thì Triệu Nhan Nghiên có trở thành bạn gái của tôi hay không? Cậu làm sao vậy? Quách Khách thấy sắc mặt tôi trắng bệnh, tưởng tôi có bệnh, cho nên gấp gáp hỏi thăm. Tôi lắc đầu, chuyện này về sau hay nói. Ít ra bây giờ tôi cũng đã có Quách Khách là một người bạn tốt, tôi phải thừa nhận rằng, hắn đúng là một hảo bằng hữu đầy nghĩa khí. Khi chúng tôi học lớp 11, có một người bên ban 4 tên là Vu Văn Thụy bắt nạt tôi, tính cách của Quách Khách vốn nhu nhược, nhưng lại lập tức cầm cái ghế phang hắn, kết quả bị Vu Văn Thụy đánh cho rất thảm, một tuần lễ sau vẫn không tới trường được. Sau này hắn nói với tôi, nếu như phải lựa chọn một lần nữa, thì hắn cũng không do dự mà xông lên. Người anh em, số cậu thật tốt, hôm nay lại được ngồi cùng bàn với Hoa Khôi của lớp. Quách Khách thấy tôi không nói gì, bèn kiếm chuyện tán gẫu. Đúng vậy, tớ chẳng đã sớm nói với cậu, rằng tôi với nàng sẽ ngồi cùng bàn hay sao? Tôi dõng dạc nói. À, cậu có nói sao? Coi như cậu gặp may đi, nhưng mà người anh em, nếu cậu có ý với nàng, tớ nghĩ cậu phải nhanh chóng hạ thủ. Kiếp trước, Quách Khách biết tôi thích Triệu Nhan Nghiên, cho nên hắn rất hăm hở bày mưu tính kế, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện cả. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi hắc hắc cười khan, Quách Khách không hổ là người bạn đứng sau lưng của tôi, chỉ quen nhau chưa tới một ngày, mà hắn đã biết tôi thích Triệu Nhan Nghiên rồi. Cũng phải, thời điểm phân chỗ ngồi tôi đã nói rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra mà thôi. Quách Khánh thấy tôi không nói lời nào, vội la lên. Cậu đừng cho là tớ có ý với nàng đấy nhé, tớ nói cho cậu biết, ở ban chúng ta có rất nhiều người có ý với nàng. Buổi sáng nay, có mấy nam sinh phía trước tớ còn nghị luận chuyện cậu ngồi cùng bàn với nàng đó. Lớp trưởng của chúng ta dường như cũng có ý với nàng, thời điểm phát sách còn tìm cách tiếp cận chỗ cậu đấy. Tôi ngất, ngay cả chuyện này cũng bị hắn nhìn ra. Quách Khách này không phải là một nhân tài bình thường. Nhưng mà tôi biết, tiểu tử này với tôi giống nhau, dần dần kết thành bộ đôi, nói thì được, nhưng khi thực hiện thì luống cuống như gà mắc tóc. Ở kiếp trước, chúng tôi còn nghị luận xem làm thế nào mới trở thành nhân vật tiêu điểm, nhưng cho tới tận khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi cũng chẳng có tiếng tăm gì. Trong bữa ăn, chúng tôi nói chuyện về mấy chủ đề cảm thấy hứng thú, tuy rằng kiếp này tính cách của tôi có thay đổi vô cùng lớn, nhưng trong tiềm thức của tôi, Quách Khách vẫn là bạn buốt. Sau bữa cơm, chẳng cần nói chúng tôi cũng đã trở thành đôi bạn thân thiết. Dĩ nhiên, những chuyện không nói này là nhằm vào Quách Khách, nếu như tôi đem mọi chuyện nói cho hắn biết, thì có lẽ sẽ giống như hù dọa một đứa trẻ đến nỗi bị tâm thần. Trở lại phòng học, tôi phát hiện Lưu Khoa Sinh đang ngồi trên ghế của tôi, sắc mặt hưng phấn, đang khoa tay múa chân nói cái gì đó. Triệu Nhan Nghiên đương nhiên không có hứng thú với những lời này, ngồi đó lật lật mấy cuốn sách hôm nay được phát, thỉnh thoảng gật đầu với Lưu Khoa Sinh một cái. Mẹ kiếp, thằng này hạ thủ nhanh quá, dám thừa dịp tôi không có ở đây mà đến. Tôi đi đến chỗ ngồi, gõ gõ xuống bàn học hai cái, lạnh lùng nói. Vui lòng nhường chỗ đi. Lưu Khoa Sinh đang nói đến đoạn cao hứng, thấy tôi quấy rầy, không nhịn được nói. Tớ đang cùng bí thư đoàn thương lượng chuyện triển khai công tác của lớp, cậu chờ một lát. Sắc mặt của tôi chẳng biểu hiện chút gì, nói. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của tớ. Nếu như cậu muốn thảo luận công việc, phiền cậu tìm chỗ khác đi. Lưu Khoa Sinh không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, vẻ mặt không vui đứng lên. Phải biết rằng hắn ở cấp 2 cũng là trưởng lớp, cách nói chuyện của hắn tương đối tốt, ai dám không phục, thì chủ nhiệm lớp sẽ đến nói vài câu là xong. Lưu Khoa Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Lúc đi vẫn không quên trợn mắt nhìn tôi, người đang dám khiêu chiến quyền ủy của hắn. Thấy Lưu Khoa Sinh rời đi, Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói với tôi. Sao cậu dám nói chuyện với lớp trưởng như vậy? Cậu không sợ hắn đi tố cáo với cô Diệp hay sao? Tôi khinh thường cười lạnh nói. Cứ cho hắn đi đi. Triệu Nhan Nghiên cho rằng tôi đang tức giận, vội vàng giải thích. Lưu lỗi, cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải giáo huấn cậu đâu, tớ chỉ sợ. Không đợi nàng nói xong, tôi liền mỉm cười nói với nàng. Tớ đương nhiên là hiểu lầm, tớ hiểu lầm rằng tên kia đang quấy rầy người bạn xinh đẹp của tớ, cho nên tớ mới đuổi hắn đi. Cậu. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới vẻ mặt của tôi biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa lại còn trắng trợn nói ra nữa chứ. Thật ra thì Triệu Nhan Nghiên đã sớm rõ việc Lưu Khoa Sinh đang tìm cách làm quen với mình. Ở tiểu học, Triệu Nhan Nghiên được rất đông nam sinh ái mộ, cho nên Lưu Khoa Sinh chỉ cần nói vài lời, nàng đã rõ mục đích của hắn. Chẳng qua không nghĩ tới, hắn lại bị người khác phá đám, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng nói. Mặc kệ cậu.

lòng tôi đang sao động, nhìn chằm chằm vào màn hình quen thuộc. A, tại sao lại đen như vậy? Tôi nhìn lên dòng chữ trước mắt, thì mới nhớ tới, ở trong nước bây giờ, là thời đại của GHS, 1 GHS, sử dụng màn hình đen, không có biểu tượng, phục vụ cho việc lập trình, như trên một bản lợn. Trời ạ, đây chẳng phải là làm khó người khác hay sao? Kiếp trước tôi đã quen với việc sử dụng phần mềm, thậm chí mỗi ngày đều làm việc với nó. Cũng may trong khi học đại học, tôi đã từng học qua GHS 6. 22 cùng tờ cờ 2. Không, nếu không thật chẳng biết làm thế nào cả. Tôi rất nhanh chóng xem qua mục lục các văn kiện trong ổ cứng, đã có thể sử dụng ngôn ngữ, nhưng chỉ có thể sử dụng phần mềm bạ xịp và logo, thậm chí ngay cả tờ cờ cũng không cài đặt. Trong đây còn có một số người đang luyện tập đánh máy. Bạ xịp là phần mềm loại kém nhất mà ở kiếp trước, tôi cũng ít sử dụng đến nó, cho có sử dụng cũng chỉ sử dụng vờ bờ. Ở đây chỉ cần nhớ một ít hàm số và ngôn ngữ. Ngôn ngữ của logo này tôi chưa từng sử dụng qua, thậm chí còn không thấy đồng nghiệp sử dụng đến nó lần nào. Lưu lỗi. Đồng nhiên, tôi đã nghe thấy một âm thanh cực kỳ động lòng người, mà âm thanh này khi ngủ tôi cũng nhận ra được, bởi người gọi chính là bạn học Triệu Nhan Nghiên, người mà tôi yêu. Lưu lỗi, quả nhiên là cậu, tại sao cậu lại ở đây? Triệu Nhan Nghiên không chút khách khí, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Câu này đáng nhẽ tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu không phải đang học vũ đạo, một, hay sao? Thao tác của tôi không ngừng lại, chỉ quay đầu sang hỏi Triệu Nhan Nghiên. Một, vũ đạo, học múa. Tại sao cậu biết tớ học vũ đạo ở chỗ này? Triệu Nhan Nghiên hoài nghi nhìn tôi. Tôi ngất, tôi lại không cẩn thận nữa rồi. Theo lý thuyết thì tôi không thể nào biết Triệu Nhan Nghiên học ở chỗ này. Trường học mới chỉ khai giảng được một tuần, Triệu Nhan Nghiên cũng chưa từng nói với tôi. Nhưng mà ở kiếp trước, tôi đã biết Triệu Nhan Nghiên mỗi tuần 6 buổi đều đến cung thiếu nhi học vũ đạo. Chỉ có việc còn con này thì làm sao làm khó được trí thông minh của tôi. Cho nên tôi làm ra vẻ tự nhiên nói. Hôm qua tớ đi học tán thủ nhìn thấy cậu. À, thì ra cậu còn học tán thủ, tớ đúng là không nhận ra cậu có phải Lưu Lỗi nữa không? Âm thanh của Triệu Nhan Nghiên lập tức chuyển sang lạnh lùng nói. Ngày hôm qua tôi không có tới học vũ đạo, Lưu Lỗi, cậu nói thật cho tớ biết, làm sao cậu biết tớ học vũ đạo ở đây? Ôi trời, hôm qua nàng không đi học. Tôi quả thực vừa xui xẻo vừa đen đủi, thông minh đúng là bị thông minh hại. Nhưng mà, lúc này cứu tinh của tôi đã xuất hiện, có một lao đầu đi lên bục giảng, nói với chúng tôi. Được rồi, mọi người yên lặng một chút, thầy sẽ bắt đầu giảng bài. Quả nhiên, Triệu Nhan Nghiên không còn làm phiền tôi nữa, lấy từ ba lô của mình ra một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút, chuẩn bị ghi chép. Trong lòng tôi rất buồn bực, chẳng lẽ nàng cũng học ở ban máy tính? Ở kiếp trước tôi đâu có nghe nói qua đâu. Cô bé từng nói đối với chuyện này không có hứng thú. Điều này thì cả lớp đều biết Triệu Nhan Nghiên không thích máy tính. Tại sao cậu lại học môn này? Tôi hỏi. Ai đã quy định chỉ cho phép cậu học, mà tớ không được học? Đôi mắt của Triệu Nhan Nghiên vẫn nhìn thẳng lên bục giảng, nhỏ giọng nói với tôi. Chẳng qua có cậu ở đây thì tôi không thể nào chuyên tâm học tập. Tôi nói nhỏ vào tai nàng. Tại sao lại không thể chuyên tâm học tập, có đại mỹ nữ như tớ ở bên bồi tiếp, chẳng lẽ cậu còn không thích? Sau khi nói xong, Triệu Nhan Nghiên lập tức cảm thấy không ổn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bộ dáng vô cùng xấu hổ. Tôi làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục nói. Cũng là khi học tớ chỉ nhìn cậu, cho nên mới không thể nghe giảng. Cậu, đi chết đi. Triệu Nhan Nghiên hừ nói. Không biết người nào vừa lên lớp vừa ngủ gật. Tớ không thể vừa học vừa nhìn cậu, điều đó thật không tốt. Tôi dõng dạc nói. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt như một quả táo. Rất lâu không nói gì, cuối cùng nhẹ giọng nói. Tập trung nghe giảng đi. Máy tính là một môn học thần bí, chúng ta có thể dùng nó để vẽ, đánh văn bản, xử lý chi tiết, thậm chí có thể lập trình những gì mình thích, chẳng hạn như trò chơi. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, nhưng đối với tôi nói nhảm vẫn chỉ là nói nhảm. Triệu Nhan Nghiên thì lại rất thích thú, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những gì mình nhớ. Nhìn thấy những người ngồi đây ai cũng thích thú. Hừ hừ, tôi lại cười lạnh trong lòng, đợi đến khi học lập trình, thì các cậu mới biết thể nào là khô khan, khổ cực. Thời đại của GHS, có thể lập trình cái gì lấy tiền đây? Đây cũng không phải là thời đại có thể đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Số lượng máy tính ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng số lượng phần mềm lậu thì lại vô cùng lớn. Hiện tại bảo người tôi bỏ tiền để mua bản chính thì rất khó, chuyện này khiến tôi trở nên trầm tư. Hai tay tôi gõ bàn phím rất nhanh, đây chính là động tác vô thức mỗi khi tôi có chuyện gì phải suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên toàn những chữ tôi gõ, FHQUTEMGA, đây cũng chính là ba chữ Triệu Nhan Nghiên được ghép vần theo phương pháp ngũ bút. Tôi cười khổ, phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn sang Triệu Nhan Nghiên ở bên cạnh, tiểu cô nương này đang vô cùng hứng thú nghe thầy giáo giảng bài, chẳng thèm chú ý xem tôi đang làm cái gì. Động tác vô thức của tôi gõ lên máy tính ba chữ, nếu như dùng tiếng Hán ghép lại, thì chắc chắn tiểu nha đầu cho tôi là người có tâm lý biến thái, có khi cảm động lại lấy thân báo đáp cũng nên, mặc dù khả năng này chỉ tính bằng số lẻ của con số. Tôi nhìn lên màn hình, có lẽ thói quen này của tôi cũng không phải là thói quen tốt, nếu như sau này cũng có người học được ngũ bút của tôi, thì quả là tôi thiệt thòi lớn. Ngũ bút. Đúng rồi, tôi vô đùi. Theo sự hiểu biết của tôi, thì ở thời đại này không có một ai có thể đưa ra phương pháp ghép vần hoàn mỹ. Có rất nhiều người vì muốn tốc độ đánh máy được tăng lên, cho nên mới liều mạng tìm hiểu về ngũ bút. Mà những người chân chính hiểu biết về thủ pháp ngũ bút thì lại càng hiếm, nó có thể thay thế được việc ghép vần thủ công. Hơn nữa, còn có một số người đánh máy làm việc trong các cơ quan chính phủ, cũng thường hay học tập ngũ bút. Nếu như tôi có thể đem trí năng ABC, phương pháp ghép vần của Windows tổng hợp, cải tiến lại, rồi đưa vào sử dụng trong giờ OS, thì chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Chương 15, Nhan Nghiên của cậu. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi tới đến lớp học, Triệu Nhan Nghiên đang ngồi ở bàn xem sách. Làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu chính là việc, Lưu Khoa Sinh đang ngồi ở chỗ của tôi khoa chân múa tôi. Mẹ kiếp, con cọp không phát huy thì coi tôi như mèo bệnh như ngồi trên chỗ của tôi đã khiến tôi tức giận rồi, huống chi lại còn ngồi cạnh lão bà của tôi. Tôi đi tới, nện một quyền xuống bàn, làm cho Triệu Nhan Nghiên đang chăm chú đọc sách và Lưu Khoa Sinh đang hăng hái giật mình sợ hãi. Tôi nhớ tới một câu nói trong một bộ phim kinh điển, cho nên tôi nói với Lưu Khoa Sinh. Lưu lỗi, tớ mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Khoa Sinh dùng ánh mắt toán độc ngó tôi trừng trừng, đứng dậy nói với tôi nói. Lưu lỗi, cậu thật giỏi. Tớ nhớ rồi, cậu chờ đấy. Tôi khẽ mỉm cười nói, được, tớ đang chờ đây. Tại sao lại tức giận như vậy? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi ngồi xuống, nhỏ giọng oán trách nói. Đương nhiên là tức giận, hắn đang tán Nhan Nghiên của tớ, tớ không tức giận sao được. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên. Mau buông ra. Triệu Nhan Nghiên hất ra tay của tôi nói. Trong phòng học nhiều người đừng làm như vậy. Nhan Nghiên nhà ta đang xấu hổ kìa. Không biết người nào ngày hôm qua còn chủ động ôm tớ. Tôi nói. Lưu lỗi cậu thật giỏi a. Cậu dám cười nhạo người tớ. Ngày hôm qua cũng bởi vì cậu mà tớ suýt chút nữa bị ông mắng chết. Đúng rồi, ai là Nhan Nghiên của nhà cậu? Tớ lúc nào trở thành người của nhà cậu rồi? Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt, nói. Cậu là lao bà của tớ, đương nhiên là người của nhà tớ rồi. Tôi lấy khí thể hùng hồn nói. Không để ý tới cậu, mới sáng sớm đã không đứng đắn. Tớ xem sách đây. Nói xong. Triệu Nhan Nghiên lại tiếp tục cầm cuốn Anh ngữ để đọc. Lưu Khoa Sinh ở đó không xa, thấy tôi và Triệu Nhan Nghiên nói cười cười, dùng ánh mắt âm hiểm nhìn lại. Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên xem sách, liền hỏi. Cậu đang xem cái gì đấy? Triệu Nhan Nghiên mắt không rời sách đáp. Cô Diệp nói, buổi trưa hôm nay có cuộc thi, đương nhiên là tớ đang học rồi. Ngày hôm qua có nhớ tớ không? Tôi đột nhiên hỏi. Có. Triệu Nhan Nghiên không hề nghĩ ngợi gật đầu. Sau đó, lập tức xoay người nói với tôi. Cậu thật nhiều chuyện, cậu không học thì cũng phải để cho người khác học chứ. Cậu cứ ở bên cạnh như vậy, tớ còn có thể đọc sách nữa hay sao? Ha ha, trong lòng tôi cười thầm một trận. Nhìn nàng đọc sách rất chật vật. Tôi nói, học thì có lợi ích gì? Tôi vừa mới nói ra những lời này, Triệu Nhan Nghiên lập tức trầm mặc. Một lát sau, nàng dùng giọng rất chân thành nói với tôi. Lưu lỗi. Coi như tớ văn cậu. Cậu vì tớ mà học cho tốt. Người nhà của tớ nói tớ nhất định phải vào Đại học Thanh Hoa để học, tớ không muốn xa cậu. Tôi cũng trầm mặc. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại suy nghĩ sâu xa như vậy, điều này đã chứng minh, tình cảm của nàng với tôi rất sâu đậm. Nhưng tôi vẫn thử dò xét, hỏi. Nếu như từ giờ tới lớp 12, tớ học tập không tốt thì sao?

nhưng đã là bài thi của bạn bè thì phải làm cho công bằng. Cậu đang công báo tư thủ. Triệu Nhan Nghiên một vỗ bàn đứng lên. Tớ công báo tư thủ. Hừ, hắn đang cho tớ làm vậy hay sao? Công bình. Đối với hắn thì làm gì phải công bình? Lưu Khoa Sinh đã tỏ rõ thái độ muốn đè bẹp Lưu Lỗi. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diệp Tiêu Tiêu đi đến. Thật ra lúc Lưu Khoa Sinh nói một câu kia, Diệp Tiêu Tiêu đã đứng ở cửa rồi. Sở dĩ chưa vào phòng, là muốn nghe xem trong phòng xảy ra chuyện gì. Hôm nay ai đúng ai sai trong lòng nàng cũng biết đại khái. Diệp Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn Lưu Khoa Sinh một cái. Đưa bài thi của Lưu Lỗi đây cho cô xem một chút. Diệp Tiêu Tiêu biết rõ bài thi của Lưu Lỗi chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì, nhưng vẫn là bài thi của học sinh mình, cho dù hắn mơ ngủ đi chăng nữa, thì làm giáo viên cũng phải nghiêm túc phê bình vào trong đó. Lưu Khoa Sinh lấy bài thi của Lưu Lỗi ở trong tập bài thi ra, cung kính đưa cho Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu lấy một cái bút đỏ, rồi nói, bài thi của Lưu Lỗi do cô chấm, các em cứ tiếp tục đi. Chương 17, tớ muốn cất giữ. Tớ muốn cất giữ. Triệu Nhan Nghiên gấp bài thi thật cẩn thận, để vào trong cặp sách. Bài thi mà Diệp Tiêu Tiêu nói tới không đến được tay của tôi, nhưng mà có đến tôi cũng không thèm nhìn. Lúc này không bằng tiếp tục kế hoạch của tôi. Tôi suy tư một chút, hiện tại nước Z chỉ sử dụng hệ thống GOS bằng vào kinh nghiệm của tôi. Chỉ trong vài năm tới, thì hệ thống Ấn Độ sẽ trở nên thông dụng và vươn ra toàn thế giới. Đợi đến khi hoàn toàn thông dụng, cũng phải là phiên bản Ấn Độ 98. Các cơ quan chính phủ làm việc đều sử dụng Windows VS, Photoshop, hoặc là Excel tổ hợp. Nhưng không ai có thể nghĩ chỉ trong vài năm tới, VS, Photoshop, từng tung hoành nước Z đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. Lúc này Office đã trở thành phần mềm máy tính tổ hợp thông dụng nhất, bán phổ biến ngoài chợ. Office, linh quang của tôi chợt lóe. Nếu như ở thời đại của GOS mà tung ra phần mềm Office thì sẽ ra sao đây? Từ góc độ kỹ thuật mà xem xét, điều này cũng không có vấn đề gì khó khăn. Kiếp trước tôi đã nhiều lần tham gia nghiên cứu vào khảo nghiệm phần mềm Office, những chức năng chủ yếu trong đó thì tôi đã nắm giữ. Nhưng cho dù tôi làm ra, có thể chiếm lĩnh được thị trường hay không đây? Đối với sản phẩm này tôi vô cùng có lòng tin, nhất định sẽ vượt qua trước mắt VS, Photoshop, và Excel, nhưng làm thế nào để mọi người có thể nhanh chóng tiếp nhận? Nếu như đổi lại là hệ thống Ấn Độ thì tôi tin chắc đại đa số mọi người sẽ không suy nghĩ mà chọn phần mềm MS Office VS, Photoshop. Hiện nay có thể lũng đoạn là bởi vì phần mềm hệ thống hiện nay chưa phát triển. Cứ như vậy, thì phần mềm làm việc trên máy tính sau này sẽ là của tôi rồi. Ai? Tôi thở dài, nếu như có thể cùng giao dịch với chính phủ, để cho chính phủ mua một số lượng lớn, thì vấn đề có thể giải quyết. Nhưng tôi lại xuất thân từ gia đình công nhân, một không tiền, hai không thế, muốn giao dịch với chính phủ là chuyện vô cùng khó khăn. Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, nếu như phần mềm của tôi có thể bán với giá cao, chỉ cần trong tay có tiền thì sẽ giải quyết được không ít vấn đề. Chương 18, thưởng cho tớ cái gì? Nghe kể lại những chuyện Lưu Khoa Sinh làm ở trong phòng làm việc, thực sự tôi chỉ muốn ra đập cho hắn một trận, nhưng mà Triệu Nhan Nghiên lại khuyên tôi nói. Tâm địa của Lưu Khoa Sinh rất nhỏ nhoi, rất âm hiểm, sau này cậu ít trêu chọc hắn đi thì hơn. Tôi nghe xong lại không cho là đúng, lão tử cũng hơn 30 tuổi rồi, tại sao phải sợ một tiểu hài tử xấu xa mới có mười mấy tuổi. Ngoại trừ đâm thọc ra, hắn còn biết làm cái gì khác đâu. Nhưng mà giờ phút này, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, quên mất bối cảnh gia đình của Lưu Khoa Sinh. Sau khi tổ in học, tôi và Triệu Nhan Nghiên sóng vai bước vào rừng cây nhỏ ở phía sau trường. Nơi này vốn là một hoa viên nhỏ, nhưng dưới sự phát triển của nước Z, giáo dục nghiễm nhiên trở thành một ngành nghề có giá nhất trong các loại ngành nghề, tứ chung là một trường trung học phổ thông trọng điểm nằm ở trung tâm thành phố Tân Giang. Đương nhiên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, hiệu trưởng nói một câu, cái sân của trường nhỏ quá, ngay lập tức cái hoa viên này trở thành của trường. Điều đó tôi biết là do kiếp trước. Lúc thời điểm sắp thi đại học, lão sư có nói cho tôi biết, lúc ấy tôi còn nghe nói, ngay cả vườn bách thú và một số con đường cũng trở thành nơi của một số trường học. Cậu muốn thưởng cho tớ cái gì đây? Tôi cầm tay Triệu Nhan Nghiên bước chậm chậm vào trong rừng cây. Cậu đoán đi. Triệu Nhan Nghiên mở to hai mắt, nghịch ngầm nói. Không phải là lấy thân báo đáp đó chứ?

Quách Khánh tò mò hỏi. Tiểu tử này ngày nào cũng ở cùng một chỗ với tôi, lại còn ở bàn trước mặt nữa chứ. Chẳng trách hắn lại có nghi vấn như vậy. Hắc hắc, cái này, vấn đề này tương đối sâu xa. Tôi trả lời cho có lệ. Rất may là Triệu Nhan Nghiên giúp tôi giải vây. Triệu Nhan Nghiên nói. Đói bụng quá, chúng ta tìm chỗ nào đó để ăn cơm đi. Quách Khánh khoát tay hào nói. Hay là thôi đi, đôi vợ chồng son các người đi đi, tớ không đi đâu. Tôi nghe vậy lập tức nói, Quách Khánh, chúng ta là huynh đệ, không phải người ngoài, cùng đi đi. Triệu Nhan Nghiên cũng nói, đúng vậy, không nên làm lưu lối mất hứng. Quách Khánh thu dọn các thứ cho vào cặp sách, đi cùng với chúng tôi xuống lầu. Trên đường tôi hỏi Triệu Nhan Nghiên, cậu về muộn có làm sao không? Triệu Nhan Nghiên trợn mắt nhìn tôi một cái nói, cũng bởi vì lo lắng cho cậu. Tôi nói với ông, tối hôm nay họp ban cán sự lớp ở trường. Ha ha, tiểu nha đầu này lần thứ hai nói dối vì tôi. Mới vừa đi tới cửa trường học, tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao lại nhiều người như vậy? Còn có cả cảnh sát, hay là trường học xảy ra chuyện gì? Không một ai trong chúng tôi chú ý tới vấn đề này, đợi khi chúng tôi tới gần mới phát hiện, Lưu Khoa Sinh thình lình tiến lên trước đám cảnh sát, khi nhìn thấy chúng tôi đi ra ngoài. Lưu Khoa Sinh chỉ vào chúng tôi, nói, chính là bọn họ, bắt lại cho tôi. Mấy cảnh sát đứng sau Lưu Khoa Sinh nghe thấy vậy, lập tức vây chúng tôi lại. Có một người cảnh sát trong đó nói với Quách Khách, chúng tôi thuộc đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố, hiện tại chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan tới vụ án cố ý đả thương người khác, xin theo chúng tôi trở về Cục, hiệp trợ điều tra. Sao lại mời chúng tôi, không đợi tôi và Quách Khách phản ứng? Chiếc còng sắt lạnh như băng đã được chụp lên trên tay của chúng tôi. Các người dựa vào cái gì để bắt chúng tôi? Quách Khánh vội la lên. Ai nói chúng tôi bắt câu? Đây là hiệp trợ điều tra có hiểu không? Nói chuyện nên cẩn thận một chút. Một cảnh sát còn trẻ, trợn mắt nhìn Quách Khánh nói. Hiệp trợ điều tra có cần thiết phải đeo còng không? Tôi lạnh lùng nói. Ừ. Chúng tôi làm việc không cần cậu dạy, đừng có nói lời vô ích. Tôi hoài nghi cậu chính là người bị tình nghi, thì tôi có quyền còng tay cho các cậu. Một cảnh sát mập mạp quát chúng tôi. Hai người bọn họ áp giải chúng tôi lên xe, Triệu Nhan Nghiên không có mang còng tay, nhưng là cũng bị coi là đồng phạm, cho nên cũng bị đẩy lên xe. Khi xe cảnh sát đang chạy trên đường, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng của Lưu Khoa Sinh từ trong buồng lái vọng ra. Dương đội trưởng, một lát nữa tìm mấy huynh đệ chiếu cố bọn họ cho thật tốt, mẹ kiếp. Ngay cả người của tao cũng dám đánh à. Sau đó là đến thanh âm của tên cảnh sát mập mạp. Không thành vấn đề, lát nữa đem bọn họ tới phòng thẩm vấn, cho mấy người trẻ tuổi mặc thường phục đi vào, đảm bảo bọn họ xe nhuyễn ra thôi. Hắc hắc, vậy cảm ơn Dương đội trưởng rồi. Lưu Khoa Sinh cười nói. Nhưng cô nàng kia thì làm sao bây giờ? Bàn Tử hỏi. Tìm cho tôi một phòng, lão tử muốn cùng nàng vui đùa một chút SM. Lưu Khoa Sinh cười dâm nói. Một, sadomasochism, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi. Làm chuyện này ở cục công an thì không tốt lắm đâu. Mập mạp nói. Có cái gì không tốt, có chuyện gì không tốt thì có cha tôi đỡ, ông sợ gì. Lưu Khoa Sinh khinh miệt nói. Tôi và Quách Khách nghe thấy bọn họ nói chuyện hèn hạ, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, lần này thì thảm rồi. Quách Khánh tức giận nói. Đối với tình trạng của chúng tôi hiện nay, đúng là đã ngoài dự liệu của tôi. Tôi không nghĩ tới Lưu Khoa Sinh lại dùng quan hệ xã hội để đối phó với tôi. Lúc đầu, tôi chỉ coi hắn là một đứa trẻ, bởi vì tôi hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để suy đoán. 3 năm học cấp 3 trước kia, Lưu Khoa Sinh hoàn toàn không làm chuyện gì ầm ĩ quá lớn. Nhưng, tôi đã sống lại, nó đã làm rối loạn toàn bộ lịch sử. Có rất nhiều chuyện trước kia không phát sinh, giờ lại phát sinh trên người của tôi. Thật xin lỗi. Tôi nói Quách Khánh. Cũng là bởi vì tớ mới làm hại cậu bị cảnh sát bắt. Lão đại, cậu đang nói cái gì đó? Cùng lắm thì bị một trận đòn. Nếu lúc đầu tớ không có gặp cậu, cậu không mang tớ đi học tán thủ, vậy thì cũng không có tớ bây giờ. Nói không chừng bây giờ tớ đã bị chúng nó đánh cho nằm viện ăn cháo rồi. Quách Khánh cảm khái nói. Hảo huynh đệ. Tôi kích động vỗ vỗ bả vai Quách Khánh. Hai người các cậu làm gì đó? Trông có vẻ thương cảm quá đấy. Triệu Nhan Nghiên cười nhạo, nói với hai người chúng tôi. Lúc này, tôi mới phát hiện, từ đầu tới giờ, Triệu Nhan Nghiên vẫn bình tĩnh ngồi đó, dường như đối với tình cảnh trước mắt của chúng tôi không làm nàng bối rối chút nào, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Cho nên tôi hỏi Triệu Nhan Nghiên. Lão bà, sao cậu không khẩn trương chút nào vậy? Triệu Nhan Nghiên nở một nụ cười gian, nói nhỏ vào tai tôi. Lúc nãy, thời điểm tớ nhìn thấy Lưu Khoa Sinh, tớ đã cảm thấy chuyện có gì không ổn. Tớ đã lén dùng điện thoại gọi cho Trương Thúc Thúc, tớ đoán Thúc ấy đang chạy tới cứu chúng ta, không chừng bây giờ đang ở cục công an chờ chúng ta rồi. Chính là người thư ký của ông cậu ư? Hắn có thể cứu chúng ta sao? Tôi hỏi. Triệu Nhan Nghiên gật đầu nói, chờ một lát nữa cậu sẽ biết. Ba người chúng tôi bị đẩy vào một phòng thẩm vấn, vị Dương đội trưởng mập mạp đĩnh đạc đi đến, nói với một cảnh sát trẻ bên cạnh. Dẫn con bé con kia đi, tìm một gian phòng trói lại. Tên cảnh sát trẻ kia bước tới, dùng tay kéo Triệu Nhan Nghiên, tôi đột nhiên bước tới, chắn trước người của nàng. Đợt mờ, tiểu tử. Chớ xen vào việc của người khác, nếu không tao mà tức giận lên, thì tao có thể giết mày đó, mày có tin hay không? Tên cảnh sát trẻ kia thấy tôi ngăn cản hắn, bèn dở giọng uy hiếp. Đây là hành động chấp pháp của các người ư? Các người còn xứng làm cảnh sát nữa sao? Không làm thất vọng cái huy hiệu cảnh sát trên mũ của các người ư? Triệu Nhan Nghiên không sợ hãi chút nào chỉ trích nói. Chấp pháp phạm pháp. Vậy Lao Tử sẽ nói cho mày biết, Lao Tử chính là pháp. Nếu như mày không phải nữ nhân của Lưu Khoa Sinh, Lao Tử đã cưỡng hiếp mày rồi. Tên cảnh sát trẻ la lên. Tao còn ở chỗ này, thì đừng hòng mày động được vào nàng. Chuyện duy nhất tôi có thể làm bây giờ là, có phải liều mạng cũng phải bảo vệ Triệu Nhan Nghiên. Tôi không biết cái tên Trương thư ký kia có đáng tin hay không. Cho nên tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Tiểu tử, mày rất cứng đầu đấy. Dương đội trưởng lên tiếng. Tiểu Đỗ, cậu giáo huấn cho hắn hai cái đi. Dương đội trưởng quay sang nói với tên cảnh sát trẻ kia. Tiểu Đỗ được Dương đội trưởng phê chuẩn, càng thêm hung hăng, lấy từ trong tủ quần áo ra một cái rùi cui điện, trên nó còn bắn ra mấy tia lửa điện. Xách xách, đây chính là điện áp 2 vạn vốn đó. Nếu như bị đánh vào trên thân thể khẳng định sẽ rất thoải mái đó. Tiểu Đỗ cười gian, lập tức hỏi thăm thân thể của tôi. Con mẹ nó, sao mày ngu như vậy, nói nhiều với hắn làm gì? Dương đội trưởng mắng. Mày trực tiếp dí như vậy sẽ để lại vết thương trên người của hắn. Tiểu Chu, mày đến dạy hắn đi. Một tên cảnh sát gầy đen đi tới, khóa tay của tôi lại, đồng thời đem một cái chậu nước. Không đợi tôi kịp phản ứng. Tên cảnh sát gọi là Tiểu Chu kia đã trực tiếp thọc gậy vào trong chậu. Tôi lập tức giật nảy mình. Như thế nào, có phải rất thoải mái không? Tiểu Chu hỏi. Nếu như cái rùi cui điện dí thẳng trực tiếp vào người, thì sẽ có dấu vết ngoại thương. Bây giờ dùng nước để dẫn điện, vừa hành hạ được người, lại vừa không có chứng cứ gì để lại. Thoải mái con mẹ mày đó. Tôi mắng, dù sao tôi biết tôi được Diêm Vương lão ca bảo hộ, khẳng định sẽ không thể chết được. Lập tức lớn tiếng chửi hắn. Tiểu Chu vừa nghe thấy tôi mắng hắn, lập tức tăng thời gian dí lên. Thân thể của tôi lập tức cứng đờ. Triệu Nhan Nghiên A chạy tới, nhưng lại bị tên cảnh sát Tiểu Đỗ kia kép lại. Được rồi. Đừng làm cho hắn chết đấy. Dương đội trưởng mắng. Tôi ngã sủi lơ bên cạnh chậu nước, cả người không còn một chút khí lực nào. Đang lúc tôi có cảm giác muốn ngất đi, thì mấy tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đá văng ra. Lao Dương, các cậu ở chỗ này làm cái gì đây? Một thanh âm nghiêm túc vang lên, nhưng lúc này tôi đã không có khí lực để ngẩng đầu lên nhìn nữa rồi. Khương Cục trưởng, chúng tôi đang thẩm vấn mấy phạm nhân. Dương đội trưởng đáp. Phạm nhân, ai bảo cậu bắt người? Khương trưởng cục chất vấn. Chuyện này, là tên Lưu Khoa Sinh đến tìm chúng tôi, bảo chúng tôi đi bắt người. Dương đội trưởng khó khăn nói. Khương Cục trưởng sắc mặt tâm trầm, gật đầu. Lưu Khoa Sinh thì hắn biết, xem ra chuyện này không thể làm to lên được, dù sao hai bên ai hắn cũng không đắc tội được. Lưu Khoa Sinh là ai? Một người trẻ tuổi đứng ở cửa phòng thẩm vấn hỏi. Ai nha, Trương thư ký sao? Tại sao ngài lại lên đây, tôi đã nói ngài ở dưới đó chờ chúng tôi một chút hay sao? Khương Cục trưởng nịnh hót nói. Tôi chỉ là hỏi ông, Lưu Khoa Sinh là ai, đừng có nói nhảm với tôi. Trương thư ký nghiêm túc nói. Triệu Nhan Nghiên thấy cứu tinh tới, không còn kiềm chế được tình cảm trong lòng nữa, giang thoát khỏi tay Tiểu Đỗ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh tôi, vừa khóc vừa lay thân thể tôi, nước nở nói. Lưu Lỗi, cậu có chuyện gì không? Cậu đừng làm tớ sợ. Tôi muốn an ủi Triệu Nhan Nghiên một chút, nhưng lại không có khí lực. Tôi dùng hết sức, mới chật vật nói được ba chữ. Tớ không sao. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi không có chết, lập tức ôm thật chặt tôi từ phía sau. Nhan Nghiên, cháu có bị làm sao không? Trương thư ký nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên, lập tức đi tới vuốt ve đầu của nàng nói. Cháu không sao, chú Trương, bọn họ chấp pháp phạm pháp. Bạn học của cháu bị bọn họ hành hạ đến gần chết rồi. Triệu Nhan Nghiên điềm đạm đáng yêu nói. Trương thư ký xanh mặt xoay người lại, lớn tiếng nói. Khương Vĩnh Phú, ông nhìn xem, cục của các ông đã làm chuyện tốt gì. Trong lòng Khương cục trưởng đang mắng té tát Lưu Khoa Sinh và Dương đội trưởng, bắt người tại sao không đợi sự đồng ý của mình. Khương cục trưởng nhìn Dương đội trưởng nói. Còn đứng đó làm gì, mau mở còng tay. Dương đội trưởng vội vàng chạy tới tháo còng tay cho tôi, hắn đang buồn bực, người này là do Lưu Khoa Sinh bảo bắt, hắn nói có chuyện gì thì cha hắn sẽ chống đỡ, Khương cục trưởng còn ở đây diễn trò làm gì. Người trẻ tuổi bên cạnh hắn là ai? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lùi lại. Sau khi mở còng tay, tôi lập tức sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, còng tay của Quách Khách cũng đã được mở ra, hắn và Triệu Nhan Nghiên vội vàng đỡ tôi ngồi xuống một cái ghế. Triệu Nhan Nghiên nắm rất chặt tay của tôi, giống như sợ tôi đột nhiên ra đi vậy. Cho tới tận lúc này, Khương Vĩnh Phú cũng không rõ quan hệ của Trương thư ký với cô bé này là gì, thân thích ư. Trông không giống, tiểu cô nương chỉ có gọi hắn là chú Trương. Ai, tốt nhất là không có quan hệ gì thân mật, nếu không lần này mình sẽ chịu không nổi mất. Vừa này mình đã đánh mắt cho Lưu Khoa Sinh đến can thiệp, tốt nhất là để cho vị đại công tử này nói chuyện với Trương thư ký. Chương 21, thư ký của bí thư tỉnh ủy. Khi Lưu Khoa Sinh được mời tới phòng thẩm vấn, Triệu Nhan Nghiên nhìn thấy hắn, hai tay lập tức nắm chặt, hai mắt trợn trừng, căm tức nhìn Lưu Khoa Sinh, nói: "Lưu Khoa Sinh, ngươi quả thực quá hèn hạ. Bản thân đánh nhau thua, lại còn tìm cảnh sát đến bắt chúng ta." Lưu Khoa Sinh vẫn chưa rõ tình thế trước mắt, cho rằng người ở cục công an đều là người bên mình. Nhìn thấy Trương Vĩnh Phú ở đây thì chẳng còn sợ gì nữa, lớn tiếng mắng. Đồ gái điếm thối tha, đừng tưởng rằng tao cấp cho mày mặt mũi là mày có quyền hống hách nhé. Ngươi mắng ai đó? Triệu Nhan Nghiên giơ nắm tay lên, tức giận nói. Hắc! Ngày hôm qua mày cùng với tên tiểu tử này làm gì ở rừng cây nhỏ sau trường, đừng tưởng tao không biết. Tao còn tưởng mày thuần khiết lắm, hóa ra lại là loại lẳng lơ. Lưu Khoa Sinh dương dương đắc ý nói. Hừ! Tao cho mày biết, tao chẳng những bắt mày, mà lát nữa tao còn muốn cưới mày, lao tử ở cục công an bắt người, mày có thể làm gì được tao? Trương thư ký thấy hắn chỉ là một đứa bé thôi, nhưng lại dám lớn lối như vậy, dựa vào kinh nghiệm quan trường hắn dám khẳng định, bối cảnh của tiểu tử này không nhỏ, chỉ từ việc có thể tự ý điều động người của cục công an đến bắt người thì cũng đã có thể thấy. Trương thư ký nhìn thoáng qua Lưu Khoa Sinh hỏi, cậu có biết làm như vậy là trái pháp luật không? Lưu Khoa Sinh dùng núi hừ lạnh một tiếng, hắn được luôn chiều từ bé đến lớn, gặp không ít quan lớn, nhưng có ai dám chỉ trích mình. Nhìn thấy tuổi của người này không lớn lắm, chắc cũng chẳng phải đại nhân vật gì, cho nên lớn lối nói. Con mẹ nó, anh lại dám nói pháp luật với tôi ư? Lão tử nói cho anh biết, ở thành phố Tân Giang này, lão tử chính là pháp luật. Trương thư ký không thể kiềm chế được nữa, tát mạnh một cái vào mặt hắn, hắn không biết ai đã dạy nên tên tiểu hài tử này. Anh dám đánh tôi. Lưu Khoa Sinh bụng mặt kêu lên. Tao cho mày biết. Tao có thể làm cho mày chết. Cha tao là bí thư thị ủy của thành phố Tân Giang. Chỉ ngày mai thôi, tao sẽ làm cho mày biến mất trên địa cầu. Trương thư ký nghe xong, trong lòng khinh thường cười khẽ. Không trách được hắn kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là con trai của Lưu Sạn. Lưu Khoa Sinh thấy Trương thư ký không nói gì, cho là hắn sợ mình, cười lạnh nói. Như thế nào? Sợ chưa? Sợ thì cút nhanh lên, chuyện này không phải hạng người như mày có thể quản. Trương thư ký không giận ngược lại cười nói. Cậu về nhà nói cho Lưu Sạn biết, hắn không an bình được mấy ngày nữa đâu. Những chuyện hắn làm thường ngày, đừng tưởng không ai biết. Lưu Khoa Sinh sửng sốt, hắn không tin tưởng lời nói của một người mới chỉ chừng hơn 20 tuổi. Cha của hắn ở thành phố Tân Giang, có thể nói là lấy tay che trời. Khi còn bé, hắn đánh người khác đến tàn phế không ít. Nhưng cha hắn chỉ nói mấy câu là đã giải quyết xong rồi. Trương thư ký sau khi biết Lưu Khoa Sinh, không thèm để ý tới phản ứng của hắn, đem mấy người Triệu Nhan Nghiên rời đi. Lưu Khoa Sinh thấy chúng tôi muốn đi, vội la lên. Chú Khương, chú hãy ra lệnh bắt bọn họ lại. Khương trưởng cục cũng không để ý đến hắn, dùng vẻ mặt cười nịnh theo chúng tôi xuống dưới. Lưu Khoa Sinh tức giận nói. Khương Vĩnh Phú, tôi sẽ về nhà nói với cha tôi cách trước ông. Trong lòng Khương Vĩnh Phú cảm thấy khó chịu, một bên là con của bí thư thị ủy, một bên là thư ký của bí thư tỉnh ủy. Mặc dù cấp bậc hành chính của bí thư thị ủy thấp hơn nhiều so với chức vụ thư ký bí thư tỉnh ủy, nhưng từ xưa thái giám ở cạnh hoàng đế, còn tuần phủ lại là người chấp pháp. Huống chi Khương Vĩnh Phú đến bây giờ vẫn chưa biết Nhan Nghiên tiểu cô nương này là ai. Khi chúng tôi đi đến xe của Trương thư ký, Khương Vĩnh Phú không được nữa, cẩn thận hỏi. Trương thư ký, tiểu cô nương này là... Sau khi Trương thư ký mở cửa xe, đợi chúng tôi ngồi ổn định, chỉ bỏ lại một câu với Khương Vĩnh Phú. Lao Khương, ông thật giỏi đấy. Cháu gái của Triệu bí thư cũng dám bắt. Cũng không để ý tới việc Khương Vĩnh Phú đang trợn mắt há mồm, đã lái xe đi luôn. Khương Vĩnh Phú nhìn chiếc xe hơi đi xa, trong lòng mắng thầm, cái Lao Dương này, đúng là tự mình gây chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, không biết vị trí cục trưởng này còn giữ được hay không. Lúc tôi lên xe, tôi đã quan sát thoáng qua chiếc xe của Trương thư ký. Đây chính là chiếc xe ngày báo danh nhập học tôi đã nhìn thấy. Nó có biển số là A00001, tên xe là Audi 8. Cộng thêm câu nói của Trương thư ký, tôi có thể khẳng định, chiếc xe này chính là xe của Gia Gia Nhan Nghiên, đồng thời cũng chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tân Giang. Tôi mặc dù toàn thân vô lực, nhưng trong lòng cũng kích động dị thường. Hắc hắc, tôi lại có thể tóm được cháu gái của bí thư tỉnh ủy, xem ra sự nghiệp của mình sau này sẽ thuận lợi, tiền đồ mở rộng hơn nhiều. Nhan Nghiên, trước tiên hãy đưa hai vị bạn học này về nhà đã nhé. Trương thư ký lái xe nói. Thật ra thì Trương thư ký đã sớm nhìn thấu quan hệ mập mờ giữa tôi và Triệu Nhan Nghiên, nhưng hắn là người từng trải, cũng chỉ lớn hơn tôi tầm 7, 8 tuổi. Biết nam nữ sinh có cảm tình với nhau là chuyện bình thường, cho nên dọc đường đi cũng không vạch trần. Tôi và Quách Khách nói địa chỉ nhà mình, Trương thư ký đưa chúng tôi về tận nhà. Tôi chỉ nói qua loa mấy câu với Triệu Nhan Nghiên, đa phần là ngại Trương thư ký ở bên cạnh, Triệu Nhan Nghiên cũng không nói gì, chỉ nói là tôi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Lúc tôi về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, cha mẹ tôi nóng ruột như kiến bò trong chảo, nhìn thấy tôi trở về, mẹ tôi lập tức xông lại ôm lấy tôi nói. Tiểu Lỗi, con chạy đi đâu chơi đó? Mẹ và cha con lo lắng muốn chết. Cha tôi cũng đi tới lo lắng nói. Đúng vậy, nếu con còn không trở về, cha và mẹ con đã đi báo cảnh sát rồi. Báo cảnh sát? Trong lòng tôi cười khổ, tôi vừa mới bị bắt vào cục công an đó thôi. Nhưng những lời này khẳng định không thể nói ra với cha mẹ tôi. Tôi chỉ giải thích mấy câu qua loa, rồi nói mình quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên trên xe bus, kết quả khi tỉnh dậy thì đã quá bến rồi. Bởi vì biểu hiện gần đây của tôi rất tốt, nên cha mẹ rất tin tưởng tôi, bảo tôi đi ăn cơm trước, sau đó đi ngủ. Quyển 1, Truy Mỹ ở Trung học Phổ thông. Chương 22, Hành động kỳ quái của Triệu Quân Sinh đêm nay, tôi nằm ở trên giường rất lâu nhưng không thể nào ngủ được. Gia thế của Triệu Nhan Nghiên như vậy, cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào ngờ được. Kiếp trước tôi chỉ biết gia đình nàng có điều kiện rất tốt, nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Hơn nữa, thái độ làm người của nàng tương đối thấp, mà quan hệ giữa tôi với nàng bình thường chỉ là quan hệ trên công việc. Tôi không biết trời cao tại sao lại chiếu cố tôi như vậy, khi tôi sống lại thì chuyện tốt liên tiếp phát sinh trên người của tôi. Ngày hôm qua, tôi còn vì chuyện có thể cùng chính phủ giao dịch hay không mà phát sầu, hôm nay vấn đề này đã không còn đáng lo lắng nữa rồi. Không đúng, tôi âm thầm lắc đầu. Mặc dù ông Triệu Nhan Nghiên là bí thư tỉnh ủy, nhưng mà ông của nàng có thừa nhận tôi là bạn trai của nàng hay không? Ở trong mắt của mọi người, tôi chỉ là một tiểu hài nhi mới 16 tuổi. Cái quan hệ yêu đương sớm từ thời học sinh này, ra trường học không đả kích thì tốt rồi, còn có thể giúp tôi nữa hay không? Còn chuyện tình của Lưu Khoa Sinh hôm nay, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thất bại. Có một số việc tôi nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn chỉ dựa vào trí nhớ của kiếp trước đối với những chuyện đã xảy ra. Kiếp trước địa vị xã hội của tôi là tổng giám đốc của công ty Microsoft, tôi căn bản không để ý tới tầng lớp áp chốt của xã hội, thì đương nhiên tình huống quan lại và cảnh sát cấu kết với nhau làm trò hề sẽ không xuất hiện trước mặt tôi. Cái mà tôi thấy là một đám quan viên tận tâm tận lực bảo hộ cho công ty. Xem ra tôi nhất định phải nhanh chóng thành lập nên công ty của mình, đợi khi tôi có thực lực, thì đụng đến tôi sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa đâu. Ông tớ ngày hôm qua người có hỏi quan hệ của hai chúng ta. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tôi tới trường, thì Triệu Nhan Nghiên nói với tôi. Vậy cậu nói như thế nào? Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, hỏi. Tớ không nói gì, tớ đã cậu với tớ cũng nhau tham dự cuộc thi máy tính toàn quốc, ở trường học lại ngồi cùng bàn cho nên quan hệ tương đối tốt. Triệu Nhan Nghiên chống tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Vậy ông cậu có nói cái gì nữa không? Tôi hồ nghi hỏi. Các vị gia trưởng đều giống nhau, khi biết con gái hoặc cháu gái của mình có quan hệ với nam sinh khác, đều sẽ không chịu để yên đâu. Không có, người có nói với tớ là có thể gặp gỡ bình thường, nhưng đừng trễ nải việc học tập. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói. Nga! Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng ông cậu bảo cậu tránh xa tớ một chút đấy. Tôi thở dài một hơi nói. Điều đó thì không có. Ai? Tớ nói lưu lỗi. Cậu có phải rất muốn tớ rời xa cậu một chút hay không? Tớ mặc kệ. Dù sao tớ vẫn ở bên cạnh cậu mà. Triệu Nhan Nghiên hiển nhiên là hiểu lầm ý của tôi, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Sao lại như vậy chứ? Tôi nói, cậu không xa tớ, tớ cao hứng còn không kịp nữa là. Hai chúng tôi đang nói tới đây, Lưu Khoa Sinh với bộ mặt xám như cho đi tới lớp học. Tối ngày hôm qua, Lưu Khoa Sinh về nhà đem mọi chuyện nói cho cha mình biết. Vốn cho rằng cha mình sẽ chiều mình mà xuất đầu lộ diện. Không nghĩ tới, cha sau khi nghe thấy người trẻ tuổi kia là Trương Thư Ký, vội vàng hỏi cô bé kia họ gì. Sau khi Lưu Khoa Sinh nói họ Triệu, thì cha hắn giận tím mặt, mắng cho hắn một trận thậm tệ, bảo sau này tránh xa Triệu Nhan Nghiên ra một chút. Ông cậu là bí thư tỉnh ủy. Tôi hỏi Triệu Nhan Nghiên. Đúng vậy. Triệu Nhan Nghiên nói, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Vậy tại sao trước đây cậu không bao giờ nhắc tới? Tôi đúng là chưa bao giờ nghe thấy nàng nói qua chuyện này, thậm chí, kiếp trước tôi làm cấp trên của nàng, thì đối với bối cảnh của gia đình nàng cũng không hiểu rõ mấy. Vậy cậu có giống Lưu Khoa Sinh, cũng có ý đồ không? Triệu Nhan Nghiên hỏi ngược lại. Sao lại như vậy được? Tôi nói, tớ thích chính là con người của cậu, không phải bối cảnh gia đình của cậu. Triệu Nhan Nghiên bỗng nhiên không nói gì, thẹn thùng nhìn tôi. Cậu làm sao vậy? Tôi kỳ quái hỏi. Lưu lỗi, đây là lần đầu tiên cậu nói cậu thích tớ. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Vậy sao? Hình như là vậy, kể từ khi tôi sống lại, tôi vẫn chưa nói với Triệu Nhan Nghiên là tôi thích nàng. Xem ra tôi quên mất rồi. Tớ không nói cậu cũng biết mà. Tôi nói. Nhưng mà tớ thích nghe cậu nói. Triệu Nhan Nghiên chăm chú nhìn tôi nói. À, vậy cũng tốt. Tôi đưa miệng tới gần bên thai của nàng, nói, Nhan Nghiên, tớ yêu cậu. Trên khuôn mặt của Triệu Nhan Nghiên đã nở nụ cười, vui mừng vô hạn. Trông dáng vẻ nàng vô cùng hạnh phúc giống như con nít vậy. Xem ra có người tôi nói, chuyện gì tới thì sẽ tới thật chuẩn, muốn dụ dỗ nữ nhân phải dùng chiêu bài ngon ngọt. Có một số việc trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng mỗi lần cậu nói ra, thì nàng lại rất vui vẻ. Tiểu tử Quách Khách hôm nay rất kiêu ngạo. Trải qua những gì Lưu Khoa Sinh làm với hắn, bây giờ hắn lại dám dựng ngón tay giữa với Lưu Khoa Sinh. Lưu Khoa Sinh nhìn thấy thì sửng sốt, nhưng đến cả dám hắn cũng không dám đánh, chắc chắn chuyện này hắn đã rõ ràng, Quách Khách dùng cử chỉ này với hắn, ước chừng tên đó đang rất khoái trá. Kiếp này hắn mới phát hiện, kỳ thực Quách Khách rất kiêu ngạo, nhưng kiếp trước không được kích phát mà thôi. Đại tẩu, các cậu nói chuyện gì đấy? Quách Khách lại đi chào hỏi Triệu Nhan Nghiên đầu tiên. Còn lao đại như tôi thì không thèm để mắt tới. Đương nhiên là nói chuyện yêu đương rồi, chẳng lẽ chuyện này tớ cũng phải nói cho cậu nghe hay sao? Tôi bất mãn nói. Hắc hắc, đại tẩu, ngày hôm qua Trương Thư Ký thật oai phong a. Chú ấy vừa mới đến cục công an thì đám người kia lập tức im lặng. Chú ấy làm chức vụ gì vậy? Quách Khánh Hưng phấn hỏi. Gọi là Trương Thư Ký thì đương nhiên làm thư ký rồi. Triệu Nhan Nghiên không giống như Lưu Khoa Sinh. Không đem những chuyện này ra nói chuyện phiếm. Quách Khánh thấy nàng không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi, hắn bắt đầu bốc phét về việc tập luyện tán thủ như thế nào. Triệu Quân Sinh đang chăm chú xem báo cáo mà Lão Cao mang tới, trong lòng hắn đang nổi sóng ba đảo, rất lâu sau mới bình tĩnh được. Triệu Tổng, chuyện này nên làm thế nào?

cháu đã nói bao nhiêu lần với người rồi, lúc cháu đang lập trình, thì người đừng có quấy rầy cháu. Cô bé cau mày nói. Nhược Vân, cháu xem, ông gấp đến độ quên mất. Hứa Kim Đức cười hề hề, bình thường hắn sợ nhất đứa cháu gái xảo trá này, nếu không phải lần này có chuyện muốn tìm nó, Hứa Kim Đức sẽ không đến gặp khối sắt này. Có chuyện gì không? Cô bé Nhược Vân hỏi. Cháu sao chép cho ông một bản tờ cờ hay không? Hứa Kim Đức vội vàng nói vào chủ đề chính. Ông, người cần cái này làm gì? Người bình thường không sử dụng bạ xịt, một, mà. Nhược Vân nghi ngờ hỏi. Một bạ xịt là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, đơn giản, dễ sử dụng, nhằm đơn giản hóa quá trình lập trình. Bạ xịt được phát minh vào năm 1963 bởi các giáo sư John George Kemeny và Thomas ở trình cột thuộc Viện Đại học Đạt Mù Cổ Lệ. Bạ xịt là viết tắt của bờ ghiền nes ôn họa bỏ sở xìm bỏ là in sở trục sần có trong tiếng Anh. Cái này là ông đã hứa tìm một âm bản cho một đệ tử trong ban máy tính. Hứa Kim Đức giải thích. Ban máy tính ở cung thiếu nhi. Ở đó lại có học sinh hiểu ngôn ngữ C2. Nhược Vân một bộ bất khả tư nghị vẻ mặt. Hai ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Gitti để dùng trong hệ điều hành Unix từ gió. Ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn. Đúng vậy, cũng phải xem học sinh đó là học trò của ai chứ. Hứa Kim Đức đắc ý nói. Ừ, theo cháu được biết, cái ban mới của người mới chỉ học được một buổi mà. Người ta giỏi chẳng lẽ lại có quan hệ với ông hay sao? Nhược Vân không chút lưu tình thoáng cái đã chỉ ra điểm yếu của Hứa Kim Đức. Hứa Kim Đức lúng túng cười hai tiếng. Cho dù có là Thiên Lý Mã đi chăng nữa, cũng chẳng phải là do Bá Nhạc phát hiện hay sao. Nhược Vân không muốn tranh cãi với vị ông có lòng hư vinh này, phục chế một âm bản phần mềm tờ cờ 2.0, rồi đưa cho hắn. Hứa Kim Đức cầm cái đĩa, xoay người rời khỏi gian phòng. Vừa đi đến cửa, đã quay lại nói. Nhược Vân, cháu thật không muốn tham gia tranh tài cuộc thi máy tính ư. Nhược Vân không nhịn được nói. Ông, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi. Không tham gia tức là không tham gia. Hứa Kim Đức chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng cháu lập trình lợi hại như vậy, chẳng nhẽ không cho ông được một chút vẻ vang hay sao? Nhược Vân lắc đầu nói. Tranh tài có gì tốt? Chỉ người không có tài năng thì mới tham gia tranh tài để chứng minh, cao thủ lợi hại thực sự thì lại không có tiếng tăm gì cả. Hứa Kim Đức đống nhiên nghĩ tới điều gì, gian trá cười nói. Ông xem chưa chắc đâu. Người học trò của ông kia, một phút có thể đánh máy được hơn 300 chữ, lại biết cả lập trình, hắn cũng đã ghi danh dự thi rồi đó. Cái gì? Hơn 300 chữ? Nhược Vân hét lớn, cho dù là nàng cũng không đạt được tốc độ này. Người đó lợi hại như thế thật sao? Nhược Vân bỗng nảy sinh sự tò mò với người mà ông nói, những cao thủ máy tính ở Tân Giang nàng đều biết, cũng chưa nghe qua, ai có tốc độ như vậy. Hứa Kim Đức thấy phép khích tướng đã hữu hiệu, trong lòng hắn rất vui mừng. Ngoài miệng lại nghiêm trang nói. Ông lừa cháu làm gì? Ông xem cháu cũng chưa chắc vượt được qua hắn đâu. Nhược Vân quả nhiên bị trúng kế, giơ nắm đấm, tự tin nói. Ai nói cháu kém hắn? Được. Cháu sẽ tham gia cuộc tranh tài kia, để xem ai lợi hại hơn ai. Hứa Kim Đức thừa dịp Nhược Vân còn chưa đổi ý, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hát gì? Tôi hát hơi một cái, có ai đang nhắc tới mình ư? Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tổ ải y, tiểu nha đầu Triệu Nhan Nghiên này thật lề mề, nói gần 8h là phải đợi nàng ở trạm xem buýt gần nhà nàng, điểm có tuyến số 6 đi qua, bây giờ đã 8h05 rồi, sao còn chưa tới? Tôi còn đang suy nghĩ, thì đã có một bàn tay bịt kín hai mắt của tôi nói. Đoán xem, tớ là ai? Ừ, tiểu hài tử diễn trò, trong lòng tôi cười lạnh, nhưng mà vẫn cố ý trêu nàng. Cậu là Bối Bối phải không? Tôi hỏi. Không phải. Cậu là Dương Dương à? Tôi trầm ngâm một chút nói. Cũng không phải. À, vậy thì nhất định cậu là Lệ Lệ rồi. Tôi cố ý nghĩ ngợi thật lâu, sau đó làm ra vẻ khẳng định nói. Ừ. Tớ là Nhan Nghiên mà. Không để ý tới cậu nữa. Triệu Nhan Nghiên buông tay ra, tức giận nói, nói mau, bối bối, Dương, Dương, Lệ Lệ, bọn nó là ai? Tôi tỏ vẻ vô tội nhìn Triệu Nhan Nghiên, nói, tớ đâu có bọn chúng là người. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới tôi nói như vậy, sửng sốt rồi hỏi, vậy thì là cái gì? Tôi cười nói, tôi đang nói tới mấy con cún ở bên hàng xóm nhà tớ. Được lắm, cậu mang tớ là chó. Triệu Nhan Nghiên liền đưa tay ra, véo thật mạnh vào lưng của tôi. Ai nha? Ngưu sắt chồng rồi. Tôi kêu lớn, bỏ chạy. Lúc này, có một chiếc xe số 6 dừng lại và mở cửa, tôi và Triệu Nhan Nghiên lên xe. Trên xe có rất nhiều người, tôi với Triệu Nhan Nghiên tìm một vị trí cạnh cửa để đứng. Ông cậu không cho Trương Thư Ký đưa cậu đi học nữa hay sao? Tôi hỏi. Tại sao lại không? Nhưng tớ phải nói rất nhiều với ông mới để cho tớ tự đi ai. Cậu muốn làm gì? Triệu Nhan Nghiên còn chưa nói dứt lời, đột nhiên thét lên. Lúc này, tôi cũng chú ý tới phía sau của Triệu Nhan Nghiên, có một nam nhân sắc mặt hung hãn, một tay đang cho vào trong ba lô của Triệu Nhan Nghiên ở sau lưng. Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên của tôi là lập tức nghĩ tới việc mình đã gặp phải tên trộm vặt rồi. Nam nhân kia không nghĩ tới chuyện mình bị phát hiện, gấp gáp móc từ trong ví ra một con dao nhọn, nói: "Đứng yên, nếu động đậy sẽ chết." Trong xe có những tiếng thét lên sợ hãi, mọi người nhanh chóng tránh xa, trong chiếc xe chật chội, bây giờ đã hình thành một khoảng trống ở chỗ ba người chúng tôi đứng. Chương 24, cái hộp nó nhỏ như vậy. Tao là cướp, mau lấy tất cả tiền mặt và những thứ có giá trị ra. Tên nam nhân hung hãn kia thấy sự việc đã bại lộ, lập tức xé toang vỏ bọc. Người trên xe rồi rít lui lại phía sau, sợ như sợ rắn. Mọi người còn nhìn gì, mau gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Triệu Nhan Nghiên thấy mọi người không những không giúp đỡ mà lại còn trốn ra xa. Không có một ai hành động, đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng mua được điện thoại di động. Kêu là cái gì? Nếu tiếp tục kêu, lão tử sẽ đâm con dao găm vào cái cổ trắng hồng này. Nam nhân hung hãn đặt con dao găm dưới cổ của Triệu Nhan Nghiên. Phì! Rất nhiều người nghe tiếng thì bật cười. Cười cái gì mà cười, con mẹ nó. Nam nhân hung hãn tức giận nói. Tôi nhớ lại một câu kinh điển trong một bộ phim điện ảnh của kiếp trước, nên tôi nói. Tao hận nhất người giả dạng ăn cướp, một chút kỹ thuật cũng không có. Người trên xe nghe tôi nói vậy, không còn kiềm chế được nữa, ha ha cười lớn. Nam nhân hung hãn vung con dao nhọn lên, sắc mặt xanh mét nói. Ai cười, ai còn cười lão tử sẽ đâm hắn. Tôi sở dĩ chọc cho mọi người cười, chính là đang đợi cơ hội này. Trong giây phút nam nhân hung hãn vung con dao nhọn lên, tôi liền nhảy qua, một quyền đánh bay con dao nhọn của hắn, sau đó dùng đầu gối húc thật mạnh vào hạ thể của nam nhân. Tất cả sự việc chỉ phát sinh trong một tích tắc, nam nhân hung hãn giờ phút này đã ôm hạ thể ngồi sụp xuống. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Tôi thấy mọi người vẫn còn đang sững sờ liền nói. Nghe thấy tôi nói như vậy, một người trí thức liền móc điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Không đợi hắn bấm điện thoại, có ba thanh niên vạm vỡ từ trong đám người đi ra, một người trong bọn họ nói. Tao xem thằng nào dám báo cảnh sát. Người trí thức kia bị dọa cho sợ hãi, lập tức thu điện thoại di động trở về. Trong lòng tôi thầm kêu không tốt, hóa ra tên tiểu thâu này lại có đồng bọn. Hắc hắc, tiểu tử, mày không phải rất kiêu ngạo sao? Lại dám phá hoại chuyện tốt của chúng tao. Không nghĩ tới mày hạ thủ nhanh như vậy, làm cho lão tam không có cơ hội phản đòn. Đồng bọn A nói, ngày hôm nay chúng tao sẽ báo thù cho lão tam, không đánh mày thành tàn tật thì không thôi. Đồng bọn B cũng tức giận kêu lên. Tôi đã sống lại được nửa tháng, cũng có kế hoạch tập luyện, cho nên tố chất thân thể được đề cao lên rất nhiều. Hơn nữa kiếp trước tôi đã từng học kỹ năng tán thủ, đối phó với mấy tên thảo mãng lưu manh này cũng không cần chú ý lắm. Nhưng chỉ sợ vạn nhất ngộ thương đến Triệu Nhan Nghiên hoặc những hành khách vô tội khác thì làm sao bây giờ? Sau khi suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra biện pháp. Tôi lớn tiếng kêu lên. Bác tài, mở cửa nhanh. Tài xế lái xe lúc này cũng đang sợ hãi, hắn không nghĩ tới trên xe của mình lại có bốn tên tội phạm cướp giật. Lúc này, thấy có người bảo hắn mở cửa, vốn hắn đang cầu nguyện cho bọn cướp xuống xe thật nhanh, cho nên lập tức mở cửa. Tôi vội kéo Triệu Nhan Nghiên xuống xe, ba tên đồng bọn kia thấy vậy tưởng tôi muốn chạy, cũng đuổi theo tôi xuống xe. Thật ra, đây chính là điều mà tôi muốn. Đồng bọn A kêu lên. Đừng để cho nó chạy thoát, mấy người bọn tao mà bắt được mày nhất định sẽ đánh cho mày chết. Nhưng ngoài dự liệu của bọn chúng, sau khi tôi xuống xe không có chạy trốn, mà lại đứng lại ở một bãi đất trống. Tiểu tử, mày đúng là rất thức thời. Hai tên đồng bọn kia thấy vậy, cho là tôi sợ hãi nên mới đứng lại. Đại ca, nhị ca, chúng ta không nói nhảm với hắn nữa, mau báo thủ cho Tam ca đi. Đồng bọn dê sốt ruột nói. Đúng, cho hắn tiêu luôn đi. Hai người còn lại nghe xong, lập tức xông về phía tôi. Tôi đẩy Triệu Nhan Nghiên sang một bên, nhẹ nhàng nhảy một cái, đã vòng về phía sau của bọn họ. Không đợi mấy người này kịp phản ứng, tôi liềm đấm cho mỗi người một cú như trời giáng vào gáy. Mấy tên tiểu thâu này lập tức hét lên thất thanh, ngã xuống mặt đất. Nhớ kỹ lấy câu này, ác giả ác báo. Đừng để tao gặp lại bọn mày. Lúc rời đi, tôi bỏ lại một câu nói. A. Mấy người trên xe lúc này mới kịp phản ứng, vây quanh mấy tên tiểu thâu, có mấy người còn móc điện thoại di động ra, hăng hái làm việc nghĩa. Tôi kéo Triệu Nhan Nghiên nhanh chóng rời khỏi đám người này, biến mất cuối con đường. Tôi không muốn chờ cảnh sát, mặc dù là tôi rất sẵn sàng làm việc nghĩa, nhưng việc lấy khẩu cung rất lâu, như vậy chắc chắn tôi với Triệu Nhan Nghiên sẽ bị muộn học. Tôi tin tưởng đám hành khách nhát gan kia sẽ khai ra một khẩu cung tương đối hoàn mỹ, đương nhiên, cũng sẽ dắt vàng lên mặt bọn họ. Mặc dù hai chúng tôi tới muộn, nhưng ở cung thiếu nhi vẫn thường như vậy. Hứa lao đầu thấy hai chúng tôi tới muộn, nhưng cũng không nói gì cả. Hắn còn có thể nói gì được nữa, hắn còn mong muốn hai người chúng tôi gặt hái được thành tích nữa chứ. Hứa lao đầu lập tức đem âm bản phần mềm tờ cờ 2.0 đưa cho tôi, rồi tiếp tục giảng bài cho những học sinh khác. Lưu lỗi, cậu biết lập trình. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi cài đặt tờ cờ, kỳ quái hỏi. Có biết một chút. Tôi nói. Trong nhà của cậu có máy tính. Triệu Nhan Nghiên nghi hoặc, máy tính là thứ rất hiếm, người bình thường sẽ không dễ dàng gì mua được. Không có. Tôi lắc đầu. Nếu nhà tôi có, thì tôi làm gì phải tới đây? Vậy trước kia, cậu từng học qua máy tính à? Triệu Nhan Nghiên có chút khó tin hỏi. Không. Tôi trả lời như vậy, cũng không phải là lừa gạt nàng, bởi kiếp này của tôi chưa từng học qua máy tính. A. Triệu Nhan Nghiên cho là tôi không muốn nói, nàng không vui liền cúi đầu xuống. Ai? Tôi thở dài, nói với Triệu Nhan Nghiên. Nhan Nghiên, có một số việc tớ không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Nhưng có một việc tớ có thể khẳng định, đó là tớ thật lòng yêu cậu. Ừ. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nhỏ giọng đáp một tiếng, một lát sau, nàng nói với tôi, không sao đâu, Lưu Lỗi. Tớ tin tưởng cậu. Tôi vô vô lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bắt đầu tập trung làm chuyện của tôi. Kiếp trước tôi là một cao thủ về cờ, một, cùng cờ, hai, nhưng hai loại ngôn ngữ này đều được phát triển từ ngôn ngữ trụ của C, ba, cho nên bây giờ tôi sử dụng C rất thuận buồm xuôi gió, nói chung chỉ có một chút rườm rà mà thôi. Cũng may số lượng cấu trúc đưa vào không phải là lớn, chỉ khoảng một ngày một đêm là hoàn thành thôi. Hô, tôi thở dốc một hơi, rốt cục cũng hoàn thành. Tôi hưng phấn khởi động cục đột, 4, bắt đầu chuẩn bị đưa phương pháp của tôi vào. Đưa phương pháp này vào nói khó cũng không phải, nhưng nói dễ cũng không phải, nhưng quan trọng nhất là nó lại không dùng phần mềm VDS, Photoshop, mặc dù tôi có thể nghĩ cách sáng tạo một bộ phần mềm làm việc. Nhưng sản phẩm trước mắt này dùng để bán lấy tiền, cho nên việc có thể sử dụng VDS, Photoshop, hay không, chính là mấu chốt của sự thành bại. Tôi xem lại một lần nữa, sử dụng cục đột đã không có bất cứ vấn đề gì, có thể gõ chữ Hán rất hoàn mỹ, nhưng sau khi tôi vận hành thử VDS, Photoshop, thì liền chết máy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi khởi động lại máy tính, mở cục đột, bật VDS, Photoshop, tiếp tục chết máy. Không có khả năng. Tại sao lại chết máy? Nếu như hai thứ đều vận hành thì chết là đúng, nhưng đây không phải, nguyên nhân là do đâu? Tôi suy nghĩ cả trăm biện pháp, đều không tìm được cách giải quyết. Quên đi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Tôi duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu lên, thì đã phát hiện phòng máy tính trống không, chỉ còn lại có một mình tôi. Triệu Nhan Nghiên đâu rồi? Tôi thấy chỗ ngồi bên cạnh tôi trống không, nàng đi lúc nào tôi cũng không biết. Đang mải suy nghĩ, thì Triệu Nhan Nghiên mang theo hai cái túi nhựa trở về. Cậu làm xong chưa? Tớ mua hai hộp cơm, nhân lúc nó còn nóng, mau ăn đi. Triệu Nhan Nghiên đi tới, đưa cho tôi một hộp cơm. Tôi cầm lấy nhìn thử, trong hộp cơm của tôi có rất nhiều món ăn. Tôi kỳ quái hỏi. Sao lại có nhiều món ăn như vậy? Lần trước Triệu Nhan Nghiên ở trường học mua cho tôi một hộp cơm, thức ăn chỉ bằng có một nửa chỗ này. Thức ăn là do mình tự lấy. Triệu Nhan Nghiên giải thích nói. À, vậy tại sao hộp cơm của cậu không được nhiều như vậy? Tôi thuận miệng hỏi. Thật ra tớ cũng muốn, nhưng cái hộp nó nhỏ như vậy, không đựng thêm được nữa. Triệu Nhan Nghiên mở hộp cơm, bắt đầu ăn. Lấy nhiều thì không chứa nổi. Một ý nghĩa đã xuất hiện trong đầu tôi, đúng vậy, đúng là như vậy. Dung lượng của hộp cơm có hạn, máy tính cũng như vậy thôi. Hiện nay dung lượng của máy tính lớn nhất cũng chỉ có 8M, lúc đưa phương pháp do tôi biên soạn vào, tôi lại không chú ý tới điểm này. Kế thừa kinh nghiệm lập trình ở công ty Microsoft muốn cho phần mềm ổn định thì không tiếc chuyện nó chiếm dung lượng lớn. Đây chính là nguyên nhân mà tôi cứ vận hành thì máy tính lại chết máy. Nghĩ tới đây, tôi kích động vô cùng, hôn lên má của Triệu Nhan Nghiên. Thật đáng ghét, người ta đang ăn cơm, cậu muốn làm gì? Triệu Nhan Nghiên quay đầu đi, bất mãn nói. Không có gì, lão bà. Tớ thật cao hứng. Tôi cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn. Đã tìm được nguyên nhân của vấn đề, vậy thì vấn đề tiếp theo sẽ rất dễ dàng, tôi tin tưởng đến chưa là có thể xong. Chú thích. 1. Cờ, là một ngôn ngữ lập trình mới, và được biết đến với hai lời chào. Nó được thiết kế riêng để dùng cho Microsoft SQL, một nền khá mạnh cho sự phát triển, triển khai, hiện thực và phân phối các ứng dụng. Nó là một ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của các ngôn ngữ hướng đối tượng khác. Một điều quan trọng cần nhớ cờ là một ngôn ngữ độc lập. Nó được thiết kế để có thể sinh ra mã đích trong môi trường, nó không phải là một phần của. 2. Cờ, đọc là C cộng cộng hay C++, IDA, C++, CLS, là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu chịu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. 3. Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis GTE để dùng trong hệ điều hành Unix. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn. 4GOS là từ viết tắt của sở ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm hệ điều hành đĩa. Erdos là tên của một hệ điều hành, do người Trung Quốc sản xuất, phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1998. Tương tự như hủy nổ ấy. Chương 25, mới tới Bắc Kinh. Đến 7h tối, phương pháp của tôi mới hoàn toàn đưa vào thành công. Sau khi xem xét lại vấn đề dung lượng, nó đã có thể tồn tại trong máy, VDS, Photoshop, cũng có thể hoạt động. Trong thời gian đó, Triệu Nhan Nghiên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi, nàng không hỏi gì cả, thỉnh thoảng tiêu khiển bằng một vài trò chơi nhỏ. Sau khi Triệu Nhan Nghiên nghe thấy tôi cao hứng kêu to thành công, thì nàng cũng rất cao hứng hơn tôi, mặc dù nàng không biết tôi làm cái gì. Sau khi sống lại, mà tôi có được một nữ nhân như Triệu Nhan Nghiên thì quả thật tôi rất hạnh phúc, tôi mất rất nhiều thời gian làm việc này, mặc dù nàng không hiểu, nhưng vẫn yên lặng ngồi cạnh tôi. Vốn Triệu Nhan Nghiên tính tấm xế chiều đi chơi với tôi, sáng nay nàng lấy cớ nói với người nhà là chiều sẽ về muộn vì phải chuẩn bị cho cuộc máy tính toàn quốc. Không ngờ được là tôi lại thất hứa với nàng lần hẹn hò này. Mặc dù Triệu Nhan Nghiên không nói gì, nhưng sau khi tôi đưa nàng về, cảm giác như nàng rất tiếc nuối. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã qua nửa tháng, chúng tôi được nghỉ 11 ngày, tôi với Triệu Nhan Nghiên đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi máy tính của thanh thiếu niên toàn quốc. Lộ phí của chúng tôi khi đi tham dự cuộc thi này toàn bộ đều do Cung Thiếu Nhi chi trả. Nếu như tôi không phải sống lại, thì nhất định tôi sẽ cảm động vạn phần, cho là Cung Thiếu Nhi hoàn toàn suy nghĩ cho lợi ích của những người đi thi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tất cả những thủ đoạn này tôi đều hiểu, những gì họ bỏ ra so với danh khí mà chúng tôi mang tới cho Cung Thiếu Nhi quả thật là không đáng một cái lông châu. Lần này, đích thân Hứa Lao Đầu tự mình dẫn đội. Đại biểu tham dự cuộc thi còn có một cô bé có tướng mạo thanh tú, tuổi tác cũng ước chừng như tôi. Khi nhìn qua đã cho tôi một cảm giác không nói lên lời, mặc dù không có kiểu diễm như Triệu Nhan Nghiên, nhưng phong tình thì lại khác. Nếu như Triệu Nhan Nghiên là tiểu thư khuê các, thì cô bé này lại là một cô con gái rượu.